Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Trần. Xin được chào Liên Đông cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Rất là may hôm nay, mặc dù mình vẫn bị sốt, nhưng mà đến khoảng 7-8 giờ tối thì nó... Cho nên sức khỏe của mình khá là tốt, cũng không bị ảnh hưởng đọc. Trong số các bạn thì đã có bạn nào tiêm chưa? Nếu như có điều kiện tiêm được thì các bạn cố gắng tiêm sớm nhé. Chào tất cả các bạn đã ủng hộ và động viên mình trong lúc là mình đã phải nghỉ mà cũng rất là muốn đọc. Nhưng mà hôm qua thì thực sự rất là đau đầu. Đến chiều hôm nay thì vẫn còn sốt. Nhưng hiện tại cũng đã khỏe rồi ạ. Và bây giờ thì mình xin phép vào đọc truyện nhé. Nếu như mà sau khi hôm nay mình đọc xong chuyện này mà cảm thấy ổn thì mình sẽ đọc tiếp Cầu Ma. Bởi vì hiện tại buổi chiều hôm nay khi mình đọc Cầu Ma thì thấy đến cái đoạn phần sau sẽ bắt đầu đánh nhau rất là hay. Cho nên là mình cũng muốn đọc tiếp. Nhưng mà phải để xem sau khi đọc Cải Mệnh xong có ổn không đã. Nếu như mình có đủ sức thì mình sẽ đọc tiếp Cầu Ma luôn. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thành Lam chưa trở về, nhưng Nhị Miêu cùng cô đã điện thoại liên hệ. Thành Lam cũng đang ở vùng Giang Tô, đang chờ liên hệ với hai người ở gần đó, sau đó sẽ trở về Sơn Thành. Xe Khang Khang thuê, liền để lại ở Mao Sơn, chìa khóa thì giao cho Triển Triển. Đương nhiên, cho công ty xe, họ sẽ phái người xe. Chỉ cần có tiền thì công ty sẽ có người đến, bởi vì vạn nhân trà lửa cùng với máy bay, nên Nhị Miêu đã lựa chọn đi xe khách. Dọc theo đường đi, tàu xe mệt nhọc không cần phải nói. Trên đường đã thay đổi một chuyến xe. Khoảng 2 giờ sáng, Nhị Miêu cùng lão Lý Khang Khang đã có mặt ở bến xe phía Nam Sơn Thành. Vừa ra khỏi bến xe, Nhị Miêu nhất thời cảm động không thôi. Nửa đêm gió lạnh thổi tới trên người, so với Xuân Phong còn muốn ấm áp. Phía trước đội ngũ nghênh đón hắn, mênh mông cuộn, quả thực chính là tể tụ thiên cương địa sát, toàn thể hảo hán Lương Sơn ở đây. Quý Tiêu Tiêu, Tạ Thải Vi, Lý Vĩ, Vạn Thư Cao, Như Bình Tỷ, còn có cả Hồng Ngọc, toàn bộ đều có mặt ở đây không thiếu một ai. Nhị Miêu, ông xã! Tiêu Tiêu mặc một áo khoác lông kiều màu đỏ, giống như là một con bướm nhào vào trong ngực của Nhị Miêu. Tiêu Tiêu! Nhị Miêu trong lòng kích động, bế Tiêu Tiêu xoay một vòng tròn, trong lòng thầm nghĩ. May mắn lần này đi ra ngoài, mình đã có đủ kiên định, không làm chuyện gì có lỗi với Tiêu Tiêu. Nếu không hiện tại gặp mặt, không tránh khỏi, lòng phải hổ thẹn. Một màn này để lão Lý cùng với Khang Khang, sợ tới mức nhảy dựng. Hai người không hề biết Nhị Miêu đã có vợ, hơn nữa vợ của hắn lại vô cùng xinh đẹp. Nhị Miêu, hình như anh gầy đi không ít. Tiêu Tiêu ôm xong, lúc này mới buông tay nhìn từ trên xuống dưới Nhị Miêu nói. Còn không phải là nhớ em hay sao? Nhị Miêu cười hì hì, kéo tay Tiêu Tiêu rồi đi tới đám người trong miệng chào hỏi. Cảnh sát Lâm, Thải Vi Tỷ, Như Bình Tỷ, Hồng Ngọc. Nhị Miêu. Các người đẹp sôi nổi mặt mang nụ cười thân thiết mà hỏi thăm. Cảnh sát Lâm cũng trở thành thục nữ, phá lệ mà tỏ vẻ hoan nghênh. Lý Vĩ Niên đi lên cũng không nói gì, giơ nắm tay lên đấm ngực của Nhị Miêu, thỉnh thịch hai quyền. Nhị Miêu cũng đấm hai quyền, cả hai đồng thời cười ha hả. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao miệng gọi, tay đã duỗi tới đón lấy hành lý của Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, tôi rốt cuộc đã gặp được anh. Mấy ngày qua tôi nhớ anh mà cơm nước cũng không buồn đụng tới. Mấy tháng không gặp, cậu vẫn xấu tính như vậy. Nhị Miêu ở trên vai Vạn Thư Cao cũng một đấm một quyền. Cuối năm cùng với Hạ Băng kết hôn không? Tôi trở về để uống rượu mừng. Chưa mua được nhà ở thì kết hôn kiểu gì đây? Hạ Băng lúc này che miệng cười nói. Nhà ở sẽ có, bánh mì sẽ có, tất cả đều sẽ có. Nhị Miêu cũng cười, lại đối với mọi người nói. Giới thiệu với mọi người, vị đại mỹ nữ này là phóng viên, tên là Khang Khang. Lão già này là sư điệt của tôi. Tên là Lý Thanh, đệ tử chi thứ nhất giáo phái Bất Quỷ Mao Sơn, uy trấn Hồng Kông, người đời đặt ngoại hiệu là Thần Toán Tử. Biết lão Lý thích giả trang thành cao nhân, cho nên Nhị Miêu đã tâng bốc hắn một phen. Khang Khang xinh đẹp cười tươi, cùng với từng người gật đầu hỏi thăm. Lão Lý tay vuốt râu dài rồi gật đầu mỉm cười nói. Chào mọi người, lão hủ là Lý Thanh Phong. Thình lình có một bàn tay duỗi đưa ra, kéo râu dài của lão Lý. Quý Tiêu Tiêu cười nói. Sư điệt của Nhị Miêu. Thế ông có biết ta là ai không mà dám ở trước mặt tự xưng là lão hủ? Lão Lý mặt già đau run lên rồi vội vàng kêu lên. Bà cô tha mạng, bà cô tha mạng. Mọi người cùng nhau cười to. Bà cô, bối phận sai rồi. Tiêu Tiêu buông lỏng tay xoay mặt hỏi Nhị Miêu. Đúng rồi, Nhị Miêu, sư điệt của anh phải gọi em là Sư Thẩm, có đúng không? Nhị Miêu nghe thấy vậy sửng sốt, thật sự bị hỏi tới nghẹn giọng. Chưa từng có nghiên cứu qua sư điệt của mình nên xưng hô thế nào với vợ. Không thành vấn đề, Vạn Thư Cao mở ra di động, tìm tới tìm lui, nhưng vẫn không tìm thấy được kết quả. Vậy thì cứ gọi Sư Thẩm đi, thuận miệng là được. Tiêu Tiêu tự chủ xưng hô, rồi phất tay nói. Nào, mọi người lên xe đi, mọi người lên xe, đi khách sạn lớn nhất của Sơn. Chào mừng Nhị Miêu, phóng viên và cả sư điệt của tôi nữa. Khách sạn lớn ở Sơn Thành, mọi thứ đều vô cùng xa hoa. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống. Người phục vụ cũng đã mang rượu ngon, món ngon thứ tự mà đặt trên bàn. Lão Lý cuối cùng cũng bắt đầu có được cơ hội ăn uống thả cửa. Nhị Miêu chưa kịp hội báo với chuyện của mình mấy tháng qua, đã hỏi tình hình ở công viên Sao Hải. Hai ngày qua cũng thái bình, nhưng khu các trường đại học khó tránh khỏi lòng người hoảng sợ, nghị luận rất nhiều. Bởi vì chúng tôi cứ mỗi đêm đều an bài nhiều nhân viên trực ban. Quần chúng cũng không biết rốt cuộc tại sao lại có nhiều cảnh sát như vậy, nên cũng đã bị sợ hãi. Cảnh sát Lâm giơ chiếc đũa rồi nói. Di thể được gửi ở nhà tang lễ, chờ anh nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi xem. Tiêu Tiêu ở một bên bất mãn, nhìn cảnh sát Lâm nói. Còn có thể vui vẻ mà ăn cơm sao? Nói đến tử thi thì sao mà ăn cơm được? Muốn nói chuyện thì ngày mai hãng bàn. Thôi được rồi, ăn cơm, ăn cơm. Cảnh sát Lâm xấu hổ mà cười, tiếp đó gấp đồ ăn uống rượu. Rõ ràng đề tài này là Nhị Miêu nhắc tới, nhưng Tiêu Tiêu lại phát giận đối với mình. Hiện tại có việc phải cầu người, cảnh sát Lâm cũng không dám đắc tội với Tiêu Tiêu. Tiểu người đều cười nói vui vẻ, nâng chén chúc mừng Nhị Miêu. Nhị Miêu vội vàng quan tới các mỹ nữ, liền đem Lý Vĩ Niên cơ cao để sang một bên. Cũng may lão Lý vài chén rượu xuống bụng cũng dần dần sinh động, miệng từ dùng bữa uống rượu chuyển hướng khoác lác Khản Sơn. Một hồi Tần Khản xuống dưới đem Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao Khản tới sùng bái không thôi, đầy mặt kính nể. Bởi vì không quá quen biết nên khăng khăng không thể nào nói chuyện được, người đạm như cúc mà ngồi một chỗ yên tĩnh. Ăn uống kéo dài cho đến rạng sáng, mọi người lúc này mới chia tay nhau để cho Nhị Miêu nghỉ ngơi. Tiểu Tiểu đã sớm chuẩn bị phòng cho Nhị Miêu. Thời điểm ăn cơm lại lấy thêm cho lão Lý cùng Khang Khang mỗi người một gian phòng. Tiểu Tiểu, Tạ Thải Vi cùng đường về nhà. Cảnh sát Lâm thì trở về cục cảnh sát. Như Bình mang theo Hồng Ngọc trở về tiệm cơm. Hạ Băng cũng cùng nhau đi về. Tiểu Tiểu đem xe thể thao để lại cho Nhị Miêu. Tạ Thải Vi đặc biệt cho phép Lý Vĩ Niên nghỉ không kỳ hạn, đi theo Nhị Miêu làm tài xế. Tẩu tử, tôi cũng xin nghỉ mấy ngày để giúp Nhị Miêu ca có được không? Vạn Thư Cao tỏ vẻ đáng thương vô cùng mà hỏi Tiêu Tiêu. Hiện tại, hắn đã làm việc cho tập đoàn Quý Thị, tốt xấu cũng coi như là hỗn thược bạch lĩnh. Tiêu Tiêu khẽ nhún vai nói. Tuy là ngân hàng nhà tôi, nhưng tôi không quản lý. Cậu gọi điện thoại cho quản lý xin nghỉ đi. Nếu như người ta không cho nghỉ, thì cậu nói là ý của tôi. Vạn Thư Cao lúc này mới vui vẻ ra mặt, trốn ở một bên gọi điện thoại xin nghỉ. Cũng mặc kệ lúc này là rạng sáng, quản lý vẫn còn đang ngủ. Dù sao có Tiêu Tiêu chống lưng, quản lý cũng không dám đắc tội với Vạn Thư Cao. Khang Khang trở lại phòng nghỉ ngơi, lão Lý cũng vui vẻ trở về phòng đi ngủ. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao lại ăn vạ ở phòng của Nhị Miêu không chịu đi, uống trà cho tỉnh rượu. Lục Châu thế nào rồi? Thế còn Thuyên Trụ, tiểu quỷ đầu kia gần đây ra sao? Nhị Miêu dựa vào ghế sofa hỏi. Vĩ Niên cười hắc hắc, rồi gãi đầu đáp. Rất tốt, cảm ơn Nhị Miêu ca đã quan tâm. Vốn dĩ Lục Châu muốn tới đón anh, nhưng không tiện lắm, đành phải nhờ tôi gửi lời hỏi thăm tới anh. Đà tạ Khang đại phóng viên, đi vào Sơn Thành chính là để phỏng vấn chuyện của tôi, của cậu cùng với Lục Châu. Chờ về sau có thời gian, tôi sẽ bố trí cho Lục Châu cùng với cậu, cùng với cô ta gặp mặt. cậu gặp Lục Châu, nói trước với cô ta một chút. Nhị Miêu lúc này nói, cây này không thành vấn đề. Lý Vĩnh Niên gật đầu. Nhị Miêu ngồi dậy nói, không thành vấn đề là được rồi, các cậu có ngủ hay không? Tôi còn phải ngủ nữa, khi trời sáng còn phải giúp cảnh sát Lâm đi phá án. Nhị Miêu ca, khoản đã. Vạn Thư Cao lúc này nói, vừa rồi Sư Điệt đi cùng với anh, thời điểm đi tiểu cùng nhau, ông ta nói đạo pháp còn lợi hại hơn so với anh với cả Triển Triển. Có phải như vậy không, Nhị Miêu? Lão già này khoác lác càng ngày càng lợi hại. Nhị Miêu cười không tỏ ý kiến. Cậu nói xem. Vạn Thư Cao không nghe ra được ý tại ngôn ngoại. À, tôi cảm thấy đạo pháp của ông ta khả năng lợi hại hơn một ít so với hai người. Anh thấy ông ta có râu sồm, ở thấy đã là thế ngoại cao nhân không? Đúng vậy. Nhị Miêu cười khổ gật đầu. Dù sao cũng là sư điệt của mình, một mạch Mao Sơn, không thể nói lão Lý chính là kẻ lừa đảo, không có học vấn, không có nghề nghiệp được. Quả nhiên là như vậy. Vạn Thư Cao nói. Lão Lý cùng với tôi nói, lần trước ở Thập Vạn Đại Sơn, mấy người đã đối phó với một cái gì mà Quỷ Vương Vạn Tiễn. Anh cùng với Ngô Triển Triển đều thân đã bị trọng thương, mệnh ở sớm tối. Cuối cùng ông ta quyết đoán ra tay, nhổ xuống hai sợi lông, liền đem Quỷ Vương đánh tới hồn phi phách tán. Có việc này không? Hai sợi lông đánh Quỷ Vương hồn phi phách tán. À, đúng đúng đúng, có chuyện này. Nhị Miêu sửng sốt, nhớ tới âm dương chùy của lão Lý, không khỏi cười to không thôi. Vạn Thư Cao vẻ mặt sủng bái lẩm bẩm. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hai sợi lông là có thể đánh chết được Quỷ Vương. Đây là kiểu pháp lực đáng sợ gì đây? Đâu chỉ là như vậy. Trên tay của hắn có bản thiết toán, gọi là thiên cơ bản. Có thể suy tính ra vũ trụ vạn vật, thiên hạ phong vân. Có thể tính ra người đời này về sau. Có thể tính ra biển rộng có bao nhiêu nước, châu trên người có bao nhiêu sợi lông. Nhị Miêu vẫy tay nói tiếp. Hảo hảo, bản lĩnh của lão Lý, về sau lại chậm rãi cùng với các cậu nói chuyện. Hiện tại tôi thực sự rất buồn ngủ, hai cậu có thể không ngủ, nhưng đừng có quấy rầy tôi. Dứt lời, Nhị Miêu liền nằm ở trên ghế sofa, niệm mấy lần tĩnh tú châm. Tĩnh tâm chú, thực sự đã ngủ. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, cũng cùng nhau nằm ở trên giường lớn nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai, đi theo Nhị Miêu đi xem náo nhiệt. Ngủ đến 8 giờ sáng, cảnh sát Lâm đã gọi tới, nói mình đã ở trước cửa khách sạn chờ. Nhị Miêu vội vàng rời giường rửa mặt, đánh thức mọi người, chuẩn bị đi nhà tang lễ, xem xét di thể của đại sư. Mọi người xuống lầu đi đến bãi đỗ xe, cùng với cảnh sát Lâm gặp mặt. Cảnh sát Lâm nhìn khang khang phía sau Nhị Miêu, lão Lý cùng Lý Vị Niên, Vạn Thư Cao. Lúc này cô khẽ nhíu mày nói. Đội hình này cũng quá cường đại. Theo tôi, Nhị Miêu cùng Lý Đại Gia, Lý Vĩnh Niên đi theo là được, còn những người khác đừng có đi nữa, đi cũng không dùng được. Nhị Miêu cùng lão Lý là đệ tử Mao Sơn, có thể bắt quỷ. Lý Vĩnh Niên là lính xuất ngũ, thần thủ tốt, có thể đánh giết. Nhưng Vạn Thư Cao cùng với Khang Khang cũng đi, không phải là tăng thêm ràng buộc hay sao? Liền tính giữa trưa ăn cơm, cũng phải gọi thêm vài món đồ ăn, sẽ lãng phí thêm. Cảnh sát Lâm khôn khéo, tự nhiên biết lấy hay bỏ. Cảnh sát Lâm, đừng nói như vậy. Nếu tính là một tờ giấy vệ sinh, cũng có thời điểm có tác dụng, có đúng không? Vạn Thư Cao đáng thương mà nói. Cảnh sát Lâm khinh thường đáp. Cũng chỉ là một cái trói buộc. Cảnh sát Lâm có điều không biết rồi. Vạn Thư Cao đã được ta thu làm đồng tử. Lần này bắt quỷ, không thể thiếu hắn. Lão Lý lúc này vút sâu dài từ từ nói. Thu làm đồng tử? Nhị Miêu không hiểu được kinh ngạc phi thường. Trong lòng nói. Sao mình lại không biết chuyện này chứ? Nhị Miêu quay đầu, phát hiện lão Lý mặt mày hớn hở, liên tục đưa mắt ra hiệu cho Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao hiểu ý vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, tôi là đồng tử, tôi muốn tham gia bắt quỷ. Thôi được rồi, nhưng cô phóng viên này thì không cần đi. Lãnh đạo đã phân phó, chuyện này nghiêm cấm phỏng vấn đưa tin. Cảnh sát Lâm thực bá đạo mà nói. Hả? Tôi cũng làm đồng tử, được chưa? Khang Khang rất nôn nóng. Xin ánh mắt giúp đỡ nhìn về phía Nhị Miêu. Làm gì có chuyện phụ nữ làm đồng tử? Không đợi Nhị Miêu nói chuyện, cảnh sát Lâm liền vất tay nói. Thực xin lỗi, chuyện này không cần thương lượng. Miêu cũng có chút khó xử vuốt cằm, nhìn Lâm hề nhược. Cảnh tỉ tỉ, linh động một đi. Tôi đảm bảo Khang Khang chỉ đi xem náo nhiệt thôi, không có bất cứ hoạt động đưa tin nào đâu. Khang Khang vội vàng hướng lên trời nói. Đúng vậy, tôi đảm bảo, tôi xin thề. Nếu Nhị Miêu đã mở miệng, cảnh sát Lâm thực sự là cũng không tốt để chối từ, chỉ đành bất đắc dĩ mà vung tay lên. Hai, lên xe đi, nhưng tôi muốn nói rõ, Khang Khang không được ở bất luận trước mặt kẻ nào, tiết lộ mình là phóng viên, đặc biệt là ở trước mặt lãnh đạo của tôi, nếu không tôi sẽ phải bị nghỉ việc. Mặt khác, để di động ở ngoài, tất cả thiết bị của cô giao hết cho tôi quản lý. Khang Khang không có biện pháp, đành phải đem máy móc giao cho Lâm Hề Nhược. Cảnh sát Lâm lúc này mới đắc ý mà cười, đem ném vào trong cốp xe, tiếp đón Nhị Miêu lên xe. Nhị Miêu cùng Khang Khang đều ngồi ở một xe, Lý Vĩ Niên mở xe thể thao theo phía sau, trên xe là Lão Lý cùng Vạn Thư Cao. Xuyên qua phố xá sầm uất, không bao lâu cả hai xe đã chạy tới nhà tang lễ. Cảnh sát Lâm thường xuyên tới nhà tang lễ, lãnh đạo lớn nhỏ nơi đây đều quen biết cô. Cho nên cảnh sát Lâm không cần phải đưa ra giấy chứng nhận, liền trực tiếp mang theo Nhị Miêu cùng Lão Lý đi nhà xác. Tại hiện trường còn có một pháp y cũng đi theo cảnh sát Lâm đi vào. Khang Khang đương nhiên cũng muốn đi vào, nhưng cô đã bị chặn lại không cho vét vào. Di thể của đại sư được đặt ở bên trên bàn. Nhị Miêu mở túi thi ra, thấy dung nhan của đại sư. Nghĩ đến lần đó đêm khuya giao lưu, trong lòng không khỏi một trận thổn thức. Một thế hệ cao tăng, độ người độ mình, lại độ hóa không nổi ác quỷ nơi này. Di thể vẫn là bộ dáng trước khi chết. Miệng, mũi, mắt, tai, bên trong ngũ quan đều là nước bùn, bụng nhô cao. Nhị Miêu dùng kim châm đâm vào dạ dày, lúc rút ra đã thấy, quả nhiên chiếc lỗ kim cũng là nước bùn. Chuyện này y học cũng không giải thích được. Người pháp y nhíu mày nói, nhiều nước bùn như vậy, làm sao mà nuốt trôi được? Đem nước bùn đó, xem thành món ngon mỹ vị là có thể nuốt trôi được thôi. Hơn nữa ăn thực sự vui sướng. Lão Lý vuốt râu dài nói, không cần phải nói, lão hòa thượng đã bị ma quỷ ám ảnh, sau đó đã đem nước bùn này mà nuốt vào. Lâm Hề Nhược khẽ nhíu mày hỏi, nhưng ngũ quan thất khiếu của ông ta đều là nước bùn thì giải thích thế nào đây? Thì ăn núc nóng nảy cho nên làm cho đầy đầu mồ hôi, tựa như những đứa trẻ cực kỳ đói bụng ăn tường bất nhã liền sẽ thành như vậy thôi. Nhị Miêu, anh thấy thế nào? Cảnh sát Lâm quay sang hỏi. Nhị Miêu gật đầu đáp, đại khái như Lão Lý nói. Xem qua gì thể, mấy người đi ra khỏi nhà xác. Đứng ở trong nhà tang lễ, cảnh sát Lâm lúc này hỏi, Nhị Miêu, hiện tại nên từ nơi nào mới tiến hành đây? Cô không cần phải lo lắng, chờ tôi tìm ra được quỷ đông doanh, hoàn toàn tiêu diệt là xong. Nhị Miêu nói phong khinh vân đạm, đi thôi, tới công viên Giao Hải, xem hiện trường vụ án thế nào. Hai chiếc xe, một trước một sau, lập tức chạy tới công viên Giao Hải. Chỗ đại sư xảy ra chuyện là ở chính trong phòng của ông ta. Hiện tại, công viên Giao mấy tháng trước đã có nhiều thay đổi. Bởi vì đang chuyển mùa, khắp nơi mặt cỏ đều là khô vàng, lá rụng phiêu linh. Hiện tại đang là ban ngày, cho nên thoạt nhìn công viên vẫn náo nhiệt như cũ, dù khách không ngừng ra vào. Mấy ngày nay công viên ăn bài như thế nào? Nhị Miêu hỏi Lâm Hề Nhược, cảnh sát Lâm đáp. Còn không phải theo ý kiến của anh sao? Ban ngày thì mặc kệ, còn buổi tối thì tôi mang theo đội trực ban, khoảng 40 anh em, toàn bộ võ trang đi tuần tra. Còn may, mấy hôm nay không xảy ra việc gì. Vất vả cho cô. Phòng của đại sư đã bị phong tỏa, có hai cảnh sát mặc trang phục bảo vệ để tránh chú ý, canh giữ ở trước cửa. Thấy cảnh sát Lâm mang theo một đại đội nhân mã lại đây, hai cảnh sát chạy nhanh mà mở cửa phòng ra. Cảnh sát Lâm quay đầu lại, nhìn thoáng qua Khang Khang, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Không muốn để cho cô ta tiến vào trong phòng, lại sợ không để mặt mũi của Nhị Miêu. Khang Khang lại làm ra vẻ không hiểu, đi theo Nhị Miêu liền bước vào trong phòng. Phòng ước chừng khoảng 20 mét vuông, bố trí bên trong cũng vô cùng đơn giản. Một giường, một ghế, một bàn và một lò than nhỏ. Giường đệm cũng đã cũ nát đơn bạc, khó coi tới chua xót lòng người. Quả thực là vô nhân tính. Nhị Miêu nhìn Lâm Hề Nhược căm giận nói, đại sư làm bảo vệ miễn phí, vậy mà đối xử với ông ấy như vậy sao? Đến điều hòa mà cũng không có, đúng là lòng lang dạ sói. Cảnh sát Lâm lúc này mặt đỏ lên. Đúng là quản lý công viên đã tắc trách. Hài, tôi cũng có trách nhiệm. Lâu như vậy rồi mà chưa từng tới xem qua chỗ này, cũng không hỏi ông ấy sinh hoạt có thuận tiện hay không. Lão Lý cũng liên tục lắc đầu, thở dài không thôi. Tỷ tỷ, nếu không phải là nể mặt cô, tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này đâu. thở dài, hướng bắc. Trên vách tường là cửa quỳ lùn, đông doanh diễu võ dương oai. Vết máu trên tường này, chúng tôi đã làm phân tích y học, không phải là máu của đại sư. Cảnh sát Lâm cũng đi tới chỉ vào mặt cờ nói, cũng chỉ có ở chỗ này, hiện ra chỗ nào khác, cũng không máu này là từ đâu tới. Nhị Miêu dùng tay ở trên vách tường sờ, sau đó đưa tới mũi người một chút. Đây căn bản không phải là máu. Thế đấy là gì? Chẳng lẽ là ướp mực sao? Khang Khang cũng đi lên trước, học bộ dáng của Nhị Miêu ở trên vách tường sửa soạn một phen. Khụ khụ. Cảnh sát Lâm khụ một tiếng nhìn Khang Khang, rồi mang theo bất mãn mà nói. Nơi này không phải việc của cô quan sát là được rồi. Rồi thối lui tới một bên. Nhị Miêu, anh nói không phải nhẽ là nước mực. Cảnh sát Lâm lúc này lại hỏi. Cô xem. Nhị Miêu từ sau lưng gỡ ô che mưa xuống, rồi đưa la bàn tiến lên, kéo cảnh sát Lâm lại đưa xem. Cảnh sát Lâm chừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào la bàn. Chỉ thấy kim đồng hồ lan bàn, trên dưới loạn vãi, nhảy lên phi thường. Cán ô rời đi vài thước sau, la bàn lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Tôi nhìn ra rồi, trên mặt tường có quỷ. Cảnh sát Lâm nói. Nhị Miêu gật đầu. Đây là ảo giác quyền lực nó biến hóa ra. Đã qua mấy ngày rồi mà ảo giác vẫn còn. Có thể thấy được ác quỷ hại chết đại sư, đạo hạnh vô cùng cao. Ảo giác? Vậy là thế nào? Khang Khang nhịn không được lại hỏi. Cảnh sát Lâm quay đầu, hướng Khang Khang đang che miệng cười hắc hắc. Là một phóng viên, Khang Khang đương nhiên cũng hiểu được. Hiện tại cảnh sát Lâm đang phá án, cô ta không muốn chọc giận Lâm Hề Nhược. Ảo giác chính là biểu hiện giả dối, chính là từ không mà thành có. Chờ tôi tác pháp, cái này liền sẽ biến mất. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh, để mọi người đều thối lui một chút. Mọi người cùng nhau thối lui tới mép giường, lẳng lặng mà quan sát Nhị Miêu. Hai cảnh sát lúc trước, ở bên ngoài giữa cửa, không cho phép người không liên quan tới gần. Nhị Miêu cũng thối lui vài bước, gập lên ngón tay, chỉ vào vách tường, bấm tay niệm thần chú niệm. Mao Sơn sát quỷ, có thần phương, thượng hô sư tổ thu điểm xấu, dậm núi đá nứt bội còn dấu, thỉnh đầu lọng che bước khôi cương, tả đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước sát ác quỷ, sau trảm dạ quang, thần gì không phục, quỷ gì dám đảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Lần này nhậm chú, Nhị Miêu ngữ tốc rất chậm, từng câu từng chữ đều rành mạch. Liền nói mấy câu như vậy, Nhị Miêu ước chừng đã niệm được một. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đều vô cùng. Trước kia cũng đã chứng kiến Nhị Miêu bắt quỷ, nhưng trước nay không thấy hắn niệm chú chậm vậy. Một lần chú ngữ hiện ra, trước mắt bao người, cờ của quỷ lùn ở trên tường, màu sắc đã nhạt đi một chút. Quả lợi hại. Khang Khang thấp giọng khen một câu, Nhị Miêu ở ngoài vài bước, lăng không chỉ hướng cờ của quỷ lùn, liền có thể làm ra biến sắc, thực sự là làm cho Khang Khang mở rộng tầm mắt. Vạn Thư Cao hướng về phía lão Lý nháy mắt, rồi lôi kéo cánh tay của lão đi ra khỏi phòng. Làm cái gì đấy, tiểu ca? Lão Lý chớp đôi mắt nhỏ rồi hỏi. Này, Lý Thanh Đông, tôi muốn hỏi ông một chút. Nhị Miêu ca của tôi đang làm cái gì thế? Vạn Thư Cao ỷ mình cùng Nhị Miêu là huynh đệ, cũng đã đem lão Lý xem như là vãn bối của mình, mở miệng liền gọi ra kỳ danh. Này này, ta một đống tuổi, cậu gọi ta cái gì mà Lý Thanh Đông? Lão Lý lập tức tỏ vẻ kháng nghị, chừng mắt nói. Tôn tử của ta so với cậu còn lớn tuổi hơn, cậu đúng là không biết lễ phép. Vạn Thư Cao khẽ nhếch miệng cười nói. Thì ông là sư điệt của Nhị Miêu ca tôi. Tôi cùng Nhị Miêu ca là huynh đệ, cho nên phải có bối phận như vậy, có đúng không? Bậy bạ! Ta cùng với sư thúc của ta, đó là đồng môn. Tổ sư gia định ra bối phận như vậy, vô pháp sửa đổi. Lão Lý trợn trắng mắt nói. Ta và cậu chỉ là bèo nước gặp nhau. Cậu nói chúng ta ở giữa có bối phận chó má gì. Mà lúc khác, ta đi tìm ông nội của cậu kết bái làm anh em. Cậu còn dựa theo Nhị Miêu để làm nhận mối quan hệ này không? Vậy ông nội cậu, không phải, gọi cậu là chú hay sao? Vạn Thư Cao mặt đỏ lên xua tay nói. Thôi được rồi, về sau tôi gọi ông là Lão Lý, ông gọi tôi là Tiểu Vạn, như vậy được chưa? Lúc này Lão Lý mới hừ một tiếng. Trước cứ gọi như vậy đã, về sau gọi thế nào thì tính tiếp. Nói đi, kéo ta ra đây làm gì? Vừa rồi không phải tôi đã hỏi sao? Nhị Miêu ca của tôi hiện tại đang làm cái gì? Vạn Thư Cao hỏi. Lão Lý thăm dò nhìn liếc mắt một cái. Nhị Miêu còn đang biểu tình chuyên tâm mà niệm chú. hình vẽ cờ Nhật Bản ở trên tường, màu sắc lại phai nhạt thêm một chút. Căn cứ vào tốc độ này mà nhìn, thì ít nhất còn phải hơn 10 phút mới có thể đem cờ của quỷ lùn trên tường xóa đi hết. Sử thúc của ta đang dùng pháp lực để xóa đi cờ của quỷ lùn trên tường. Lão Lý lười biếng nói. Lão Lý, ông cũng là pháp sư bắt quỷ. Nếu ông ra tay có thể giống như Nhị Miêu ca, xóa đi cờ của quỷ lùn được không? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Lão Lý khinh thường hử một tiếng. Hả, nếu mà ta ra tay, búng tay một cái liền có thể xóa đi được ngay lập tức. Sử thúc của ta ít tuổi như vậy, có thể có bao nhiêu đạo hạnh chứ? Vạn Thư Cao vừa nghe, lập tức tầm ngứa khó chịu, vò đầu bứt tai nói. Lão Lý, vậy ông bộc lộ tài năng cho tôi xem đi. Loại việc nhỏ này ta không ra tay, để cho người trẻ tuổi làm. Lão Lý vuốt râu chậm rãi nói. Nhưng nếu cậu muốn xem pháp lực của ta, ta cũng cho cậu thấy sư thúc của ta, giả thần giả quỷ niệm chú, lẩm nhẩm nửa ngày, kỳ thực còn không bằng hai sợi lông của ta. Ôi, nghe tới thật đúng là lợi hại. Vạn Thư Cao càng thêm hưng phấn thúc giục nói. Mau ra tay đi, Lão Lý, mau ra tay, để cho tôi được thưởng thức một chút. Được, xem ta ra tay đây. Lão Lý vùng tay lên, xoa tay hầm hè thể hiện bản lĩnh. Thế nhưng sắc mặt của lão lại biến đổi ôm bụng nói. Ấy, không được, ta mắc tiểu quá, đi vệ sinh trước đã. Vạn Thư Cao còn không kịp nói chuyện, Lão Lý đã một đường bỏ chạy, nhằm về phía nhà vệ sinh cách đó không xa. Lão già này không phải là gạt người đấy chứ. Bảo ông ta bộc lộ tài năng thì ông ta lại chạy đi mất. Vạn Thư Cao gãi đầu rồi lẩm bẩm tự nói. Một lát sau, Lão Lý lại từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đi đến trước mặt Vạn Thư Cao, Lão Lý giơ tay liền nói. Tiểu Vạn, nhìn xem trong tay ta là cái gì đây? Hai sợi lông. Vạn Thư Cao tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong tay của Lão Lý lôi ra hai sợi lông màu trắng. Lão Lý gật đầu nói. Việc nhỏ xóa đi quỷ kỳ, căn bản là không cần ta phải động thủ. Tiểu Vạn, ta cho cậu một cơ hội, đem hai sợi lông này về xoắn vào nhau. Sau đó đối với quỷ kỳ ở trên tường ném tới, tất cả sẽ tan thành mây khói. Thật hay giả đấy? Vạn Thư Cao nóng lòng muốn thử. Ta thần toán tử Lão Lý, há thể là hạng người hư danh? Lão Lý chừng mắt nói. Vạn Thư Cao tiếp nhận hai sợi lông rồi khẽ nhíu mày. Thế đây là lông ở chỗ nào đấy? Làm thế nào mà xoắn thành dây thừng? Đây chính là lông mày của ta. Là một đại sư bắt quỷ, ta toàn thân đều là pháp khí. Lão Lý chỉ mặt mình nói. Cậu đem hai sợi lông này, đưa tới trong miệng, liếm một cái. Sau đó dùng tay mà vân về là sẽ được ngay. Vạn Thư Cao lòng tràn đầy vui mừng. Quả thực, đem hai sợi lông mà bỏ vào trong miệng, dính nước miếng rồi dùng tay vân về. Đúng rồi, cứ như vậy. Cậu đem hai sợi lông trong tay, hướng trên tường ném đi là được. Đi đi, đừng có sợ. Lão Lý tay vuốt râu dài cổ vũ Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao lấm lét mà nhìn thoáng qua. Nhị Miêu lúc này còn đang niệm chú. Trên tường quỷ kỳ đã từ màu đỏ mà trở thành màu đỏ nhạt. Đi đi. Lão Lý liên tục thúc giục. Vạn Thư Cao gật đầu cắn răng, lập tức chui vào trong phòng, đem hai sợi lông ở trong tay, hướng tới quỷ kỳ ở trên tường đột nhiên ném tới. Kỳ tích xuất hiện. Quỷ kỳ trên tường rung lên một cái, hóa thành một làn khói nhẹ màu đỏ nhạt, trong khoảnh khắc đã tiêu tán không thấy đâu nữa. Đang chuyên tâm niệm chú, Nhị Miêu sửng sốt, theo thói quen nhấc chân đá vào mông của Vạn Thư Cao, rồi trừng mắt quát. Này, Vạn Thư Cao, cậu làm cái quỷ gì thế? Mọi người ở đây cũng đều bị hành động của Vạn Thư Cao làm cho không thể hiểu được, nghẹn họng mà nhìn chân chối. Ai cũng không biết Vạn Thư Cao dùng bản lĩnh gì mà lập tức đem quỷ kỳ tiêu trừ sạch sẽ. Chẳng lẽ tên này so với Nhị Miêu năng lực còn lớn hơn sao? Rốt cuộc hai sợi lông kia không ai có thể nhìn thấy. Ở trong mắt của mọi người chỉ nhìn thấy Vạn Thư Cao vùng tay lên, sau đó quỷ kỳ đã bị biến mất. Nhị Miêu ca, tôi thấy anh niệm chú vất vả nên muốn giúp anh một phen thôi. Vạn Thư Cao một bên trốn tới ngoài cửa, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Không nghĩ tới, pháp khí của Lão Lý này quả nhiên là lợi hại. Vạn Thư Cao hiện tại còn không biết, lông tóc vừa rồi, có một sợi đến từ dưới háng của Lão Lý, chỉ nhìn thấy hiệu quả, trong lòng đối với Lão Lý sùng bái không thôi. Nếu hắn biết được chân tướng, chỉ sợ sẽ buồn nôn 3 ngày 3 đêm. Nếu như bị cho Hạ Băng biết, thì đoán chừng cả đời này, hắn cũng đừng mong mà được Hạ Băng hôn vào môi. Pháp khí của Lão Lý. Nhị Miêu ngẩn người nhìn một lúc lâu. Khi này, hắn phát hiện ra hai sợi lông đan vào nhau, trong lòng mới hiểu được, lại là âm dương chùy của lão Lý. Lão Lý đứng ở ngoài cửa, tay vuốt râu dài, mặt mang theo mỉm cười dương mắt nhiên nhìn trời, một bộ tư thế cao nhân. Vừa rồi Vạn Thư Cao muốn ông ta bộc lộ tài năng. Lão Lý lấy cớ mắc tiểu, vọt vào trong nhà vệ sinh, nhổ xuống một sợi lông mày cùng với một sợi lông háng, rồi giao cho Vạn Thư Cao. Một âm, một dương, hai sợi lông giảo vào nhau, chính là âm dương chùy. Dùng âm dương chùy tới phá giải ảo giác quỷ lực biến hóa, tự nhiên là mãn đáo công thành. Ai cho các ngươi quấy rối ta? Nhị Miêu thiếu chút nữa đã hộc máu vì tức giận, hướng về phía Vạn Thư Cao cùng lão Lý mà giống to. Tiêu trừ quỷ kỳ trên tường, đối với Nhị Miêu mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, có một vạn phương pháp có thể làm ra được. Chỉ cần rút ra vạn nhân trảm, huy động vài cái là xong. Sát khí của vạn nhân trảm hoàn toàn có thể xua tan được quỷ lực, hoặc là dứt khoát tế khởi Mao Sơn Hỏa Long Phù, dùng lửa để đốt quỷ kỳ. Phương pháp đơn giản nhất là lấy ra đại ấn trưởng môn Mao Sơn, trực tiếp hướng lên trên một cái. Ảo giác của quỷ lực cường đại như thế nào đi nữa cũng sẽ tan thành mây khói. Cho dù là súng của Lâm Hề Nhược cũng có công năng này. Dùng súng nhắm ngay quỷ kỳ ở trên tường, khẩu động còn súng vài cái. Sát khí của súng ống cũng có công hiệu xua tan quỷ lực. Nhưng Nhị Miêu từ bỏ phương pháp đơn giản, sử dụng trình tự phức tạp nhất, tự nhiên là có tính toán. Hắn thối lùi vài bước, dùng Mao Sơn sát quỷ chú tới tiêu trừ quỷ kỳ này. Trên thực tế là muốn nhìn một chút quỷ kỳ ở trên tường, đến tột cùng có thể chịu đựng được bao nhiêu lần sát quỷ chú, để có thể suy đoán đạo hạnh của ác quỷ Đông Doanh. Lại không ngờ, hai sợi lông của Thanh Đông đã quấy rầy kế hoạch của mình. Sử thúc, nghe tôi nói đã. Lão Lý đi vào trong phòng, đem Nhị Miêu kéo tới bên ngoài thấp giọng nói. Sử thúc à, vừa rồi tên tiểu vạn kia, nói tôi không học hành, học vấn không nghề nghiệp, đã chèn ép tôi bộc lộ tài năng. Tôi cũng thực sự không có biện pháp, liền làm một cái âm dương chủy đưa cho hắn. Mặc kệ thế nào, tôi cũng là sư điệt của người, một mạch Mao Sơn. Người hôm nay cho tôi một cái thể diện, nếu không người ta lại nói, đệ tử Mao Sơn đều là thần côn, hỗn ăn lửa uống, người trên mặt cũng khó coi, có đúng không? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, giống như có điểm đạo lý. Rốt cuộc lão Lý đã lớn tuổi, vạch trần hắn làm xiếc thì mặt mũi của hắn cũng không thể nhịn được. Thành Đông, người chẳng bức thống khoái, làm hỏng đại sự của ta. Nhị Miêu bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Ta định đánh giá một chút đạo hạnh của ác quỷ kia. Đánh giá hắn làm gì? Lãng phí thời gian, trực tiếp đem quỷ tử đó tìm ra tiêu diệt là xong chuyện. Buổi tối đem thủ đoạn của tôi đều có cẩm nang diệu kế để đối phó với đám tôn tử này. Nhị Miêu âm hiểm mà cười nói. Được, buổi tối ta nhìn thủ đoạn của ngươi. Nếu thủ đoạn của ngươi khâm linh, ta sẽ dùng vạn nhân trảm mà lột đi da mặt của ngươi. Để da của ngươi đã không còn, thì lông mọc ở đâu? Xem ngươi về sau dùng âm dương chùy thế nào đây? Ác độc thế! Lão Lý nhếch miệng cười nói. Nhị Miêu lực hạ một câu tàn nhẫn xong, xoay người lại vào nhà, tiếp tục xem xét hiện trường. Vạn Thư Cao vòng quanh chạy tới trước mặt của Lão Lý nói. Này, Lão Lý, vừa rồi ông đã nói gì với Nhị Miêu ca đấy? Lý Thanh Đông? Cái gì mà Lý Thanh Đông? Gọi ta là Lý Đại Gia chứ? Lão Lý trừng mắt lên, tay phải thành chảo khoa tay múa chân nói. Vừa rồi pháp lực của ta, cậu cũng đã thấy rồi đấy. Về sau còn dám không tôn kính đối với ta không? Ta làm cậu muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại thần thông của ta vừa ra, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Thủ thập cậu, đơn giản tựa như bóp chết một con kiến. Vạn Thư Cao bị dọa tới không nhẹ, vẻ mặt đau khổ nói. Thôi được rồi, Lý Đại Gia. Ông nói cho tôi nghe một chút đi, vừa rồi cùng với Nhị Miêu ca đã nói gì vậy? Thấy tiểu vạn chịu thua, lúc này lão Lý mới vuốt râu không nhanh không chậm nói. Sử thúc ta là người trẻ tuổi, da mặt mỏng. Hắn vừa rồi cầu xin ta, về sau chừa chút mặt mũi cho hắn, không cần phải thể hiện như vậy. Hai, hiện tại người trẻ tuổi, bản lĩnh không lớn, lại đều thích trang bức phủ hoa, đúng là không ổn trọng. Vạn Thư Cao nghe được, liền gật đầu liên thanh nói đúng. Đúng rồi, tiểu vạn, ngươi về sau có thể đem sùng bái của ngươi đối với ta đặt ở trong lòng, không cần phải biểu lộ ra đâu. Càng có không cần cùng với người khác mà nói. Pháp lực của ta vượt qua sư thúc của ta gấp trăm ngàn lần. Lão Lý cau mày lại thở dài nói tiếp. Dù sao, Đình sư thúc cũng là sư thúc. Nếu như ta lại cướp công của hắn, hắn về sau với lão bà đều sẽ thành vấn đề. Đã hiểu, đã hiểu. Vạn Thư Cao trịnh trọng gật đầu nói. Lý đại gia, ông cứ yên tâm đi, tôi có chừng mực mà. Trong phòng của đại sư, Nhị Miêu cẩn thận kiểm tra một lần, không phát hiện ra quỷ dị nào khác, liền cùng với đám người Lâm Hề Nhược đi vào một phòng công viên, nhìn xem thiết trí đèn đường lần trước. Đi ra ngoài cửa, nhìn thấy lão Lý cùng Vạn Thư Cao còn tránh ở một bên lẩm nhẩm lẩm rầm, Nhị Miêu lúc này kêu lên. Này, các người lén lút đang nói chuyện gì thế hả? À, không có gì. Lão Lý ôm lấy bả vai của Vạn Thư Cao đi tới nói. Tôi cùng Tiểu Vạn vừa mới gặp đã thân, hiện tại đã là anh em kết nghĩa, cho nên hàn huyên một chút thôi. Ta xem lại phát triển đi xuống. Các người chính là đoạn tụ chi gian. Nhị Miêu chừng mắt nhìn lão Lý, rồi mang theo mọi người đi về phía trước nói. Cảm ơn đứng đắn một chút cho ta. Hiện tại không phải là du sơn ngoạn thủy, mà đang làm chính sự. Đã hiểu, đã hiểu. Lão Lý ôm Vạn Thư Cao đi ở phía sau cùng thấp giọng nói. Đấy, người xem. Sư thúc ta hiện tại tìm không thấy được manh mối, không có chỗ mà xuống tay, liền bắt đầu cầu xin ta. Lần này ta không muốn tới Sơn Thành đâu. Chính là không chịu nổi, hắn đã năn nỉ ỉ ôi. Hai. Đám người theo đường trong công viên đi về phía trước. Không đi bao xa thì gặp một nhóm cả trai lẫn gái, tổng cộng có 4-5 người đang đi dạo chơi trong công viên. Trong đó còn có một cô gái, bộ dáng là bảo mẫu, đang đẩy một cái xe nôi. Trong xe là một đứa bé khoảng 2-3 tháng, ngủ ở bên trong, chỉ lộ ra có khuôn mặt. Đây vốn dĩ là cảnh tượng thường thấy trong công viên, nhưng Nhị Miêu lúc này lại khẽ mỉm cười, bởi vì hắn lại trông thấy người quen. Người đàn ông trẻ tuổi đi song song với xe nôi, chính là công tử ăn chơi trác táng ở Sơn Thành, tên là Tống Gia Hào. Chào Tống đại ca, lại gặp mặt. Nhị Miêu phất tay chào hỏi như là bạn bè cũ đã lặp gặp lại. Nhớ tới mấy tháng trước, hợp tác cùng với thuyền trụ, nhìn thấy cảnh tượng của Tống Gia Hào, Nhị Miêu cũng cảm thấy buồn cười. Chính mình khi đó cũng đủ nhàm chán, Nhị Miêu cũng không còn tâm tư mà tới xử lý hắn. Hiện tại bộ dạng của Tống Gia Hào không còn lãng tử như lúc ban đầu, ăn mặc cũng không còn khoa trương nữa. Thần sắc cũng tựa thẳng, cũng tựa hồ trầm ổn hơn rất nhiều, để mặt kiêu ngạo hoàn toàn đã trở về dĩ vãng. Phía sau hắn, đi theo một người phụ nữ hơi béo, từ tướng mạo là nhìn thì hẳn là mẹ của hắn. Nhị Miêu thầm nghĩ trong lòng, đúng là mặt trời mọc hướng Tây, hôm nay Tống Gia Hào lại hiếu tâm quá độ, đưa mẹ mà đi chơi công viên. Bên cạnh người phụ nữ béo, còn có một cô gái khoảng 30 tuổi, cùng với người phụ nữ béo kia có chút giống nhau, hẳn là quan hệ chị em. Nói cách khác, người phụ nữ kia chính là dì của Tống Gia Hào. Chỉ là không biết đứa bé trong xe nôi là của Tống Gia Hào với người nào. Tống Gia Hào liếc mắt nhìn thấy Nhị Miêu há mồm muốn mắng, nhưng nghĩ đến mình lúc trước đã bị Nhị Miêu chỉnh áp chuyện này lại không dám, lòng còn sợ hãi. Cuối cùng hắn chừng mắt nhìn Nhị Miêu một cái, sụ mặt, đem đầu hướng sang một bên. Tiểu thần côn này thực sự là đắc tội không nổi. Thấy Tống Gia Hào không phản ứng với mình, Nhị Miêu cũng không tức giận, cười hì hì mà nhìn thoáng qua. Đứng lại! Lão Lý đi cuối cùng lại đưa tay ra ngăn cản nhóm người Tống Gia Hào. Lão già này ngăn cản Tống Gia Hào làm gì chứ? Nhị Miêu sửng sốt xoay người nhìn. Đám người Tống Gia Hào bị lão Lý ngăn lại, tự nhiên cũng giật mình. Tống Gia Hào thấy vậy chừng mắt lên nói. Ông muốn gì? Hôm nay thời tiết ấm áp, tiết tháng 10 vào đông, Tống Gia Hào đưa mẹ cùng dì đi chơi, mang theo con gái của dì tới công viên đi dạo, lại không dự đoán được gặp gỡ phải đám người của Nhị Miêu. Vừa rồi, Nhị Miêu chào hỏi một tiếng, Tống Gia Hào liền coi như là khiêu khích, hiện tại lại bị đồng bọn của Nhị Miêu ngăn cản. Hắn trong lòng bốc hỏa, thanh âm cũng liền lớn lên. Không làm gì, không làm gì. Lão Lý hắc hắc cười lạnh đối với Tống Gia Hào nói. Ta thấy cậu thanh ruồi vòng mũi, oan nghiệt quấn thân, cho nên muốn cứu một mạng. Ông mới là oan nghiệt quấn thân. Tống Gia Hào nóng giận, chỉ vào lão Lý mắng. Lão lừa đảo cút xa một chút cho ta, nói hiêu nói vượn, cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ông, đem ông ném vào trong hồ đấy. Một bên Lý Viễn Niên cùng Vạn Thư Cao đồng thời biến sắc, rồi nắm tay lại đi tới. Làm cái gì mà hét to phải như vậy chứ? Lão Lý không giận mà cười, ngăn Vạn Thư Cao cùng Lý Viễn Niên lại vớt dầu nói. Nếu lời hay khó khuyên, ta đây cũng liền mặc kệ nhàn sự này. Chỉ là đáng tiếc, cô bé ở trong xe nôi này, oan nghiệt kiếp trước, kiếp này tương báo. Thời điểm ân oán thanh toán xong, chính là thời điểm lưỡng bại câu thương. Dứt lời, lão Lý trừng mắt nhìn Tống Gia Hào một cái, trong lỗ mũi hừ một tiếng, rồi bước chân liền đi. Một phen lời nói, Tống Gia Hào không để bụng. Nếu không phải sợ hãi đám người Nhị Miêu người đông thế mạnh, thì hắn thật sự còn muốn mắng vài câu. Nhưng dì và chú của Tống Gia Hào nghe thấy vậy thì lại biến sắc. Bởi vì bọn họ nghe được rõ ràng, vừa rồi lão Lý nói tới đứa bé ở trong xe nôi. Con cái là hòn ngọc quý trên đôi tay vợ chồng. Kết hôn 10 năm mới sinh được một cục cưng bảo bối như vậy. Hiện tại lão Lý lại nói ra câu, kiếp trước oan nghiệt, kiếp này tương báo. Ân oán thần tánh xong thì lưỡng bại câu thương, người ta có thể không sợ hãi hay sao? Mấu chốt nhất là lão Lý chỉ liếc mắt đảo qua một cái, liền đã biết ngủ ở trong xe nôi là một bé gái, càng làm cho dì chú của Tống Gia Hào giật mình. Bởi vì đứa bé này chỉ chưa có khuôn mặt lộ ra bên ngoài, được quấn kỹ trong chăn, không thể rõ ràng được giới tính. Kỳ thực, không chỉ có người khác giật mình, mà ngay cả Nhị Miêu cũng thực kinh dị. Mình sao không thấy ra được thanh ruồi vòng mũi, oan nghiệt quấn thân của Tống Gia Hào chứ? Nhưng hắn cũng biết, lão Lý đối với tướng thuật một đạo tinh thông phi thường, nên cũng không nói lời nào mà bảo trì trầm mặc. Vốn dĩ lão Lý trước kia chính là dựa vào xem tướng đoán mệnh để sinh sống. Sau đó lại gia nhập môn hạ đạo Mao Sơn. Mấy năm đào tạo sâu, tướng thuật đã tạo nghệ, tự nhiên cũng không phải là nhỏ. Lão nhân gia, xin dừng bước. Chú của Tống Gia Hào là một người văn nhã hơn 30 tuổi, đuổi theo giang hai tay ngăn lão Lý lại. Lão nhân gia, tôi là Vương Bằng Cử, là cha của đứa trẻ ở trong nôi kia. Vừa rồi lời nói của lão nhân gia, tôi muốn hướng ngài thỉnh giáo. Ừ, vẫn là cậu hiểu lễ phép. Lão Lý gật đầu nói. Nhị Miêu cùng đám người cảnh sát Lâm liếc nhau, đứng ở một bên, không nói một lời mà quan sát. Dì và mẹ của Tống Gia Hào cũng đẩy xe nôi về quanh lại đây, vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn lão Lý. Chỉ có Tống Gia Hào đứng ở tại chỗ, căm giận mà trừng mắt, nhìn đám người Nhị Miêu. Lão nhân gia, ngài vừa rồi nói là có ý tứ gì đây? Cái gì mà gọi là kiếp trước duyên nghiệt lưỡng bại câu thương? Có phải con gái của tôi sau này có tai nạn gì không? Vương Bằng Cử lúc này lo lắng nói. Đâu chỉ là tai nạn. Hai. Lão Lý thở dài một hơi, chỉ vào xe nôi nói. Đứa bé này ngậm hời mà sinh, mệnh trung chú định, sống không quá 18 tuổi. Ông nói bậy cái gì đấy? Mẹ của Tống Gia Hào vẻ mặt dữ tợn, ngón tay chỉ vào lão Lý mắng. Ta thấy ông chính là thần côn, giả dạng lừa bịp, định hù dọa người, sau đó lừa tiền. Dì của Tống Gia Hào nghe vậy thì càng thêm biến sắc, đang muốn phát tác thì lại bị chồng ngăn cản lại. Lão nhân gia, ngài nói rất dọa người. Thế nhưng tôi dựa vào cái gì để tin tưởng ngài đây? Ngài nói như vậy có chứng cứ hay không? Vương Bằng Cử tu dưỡng thực tốt, rất từ tốn mà hỏi. Được, ta đơn giản nói vài câu, cậu xem có đúng không nhá. Lão Lý tay vuốt râu dài, rồi chậm rãi nói. Đứa bé này đã ngậm hờn mà sinh, nhất định là bị sinh non. Cái này là do sốt ruột muốn báo thù mà ra. Cậu nói xem, có phải đã sinh non hay không? Mẹ của dì, mẹ cùng dì của Tống Gia Hào đều biến sắc, á khẩu không trả lời được. Không cần phải nói, về chuyện sinh non này đã bị lão Lý nói trúng. Vương Bằng Cử gật đầu đáp. Ngài nói không sai, con gái tôi đích xác đã sinh non hơn 20 ngày. Được, thế ta lại hỏi cậu, con gái cậu có lấy nhũ danh hay không? Chỉ cần con nói có hay không là được, không cần nói cho ta gọi là gì. Lão Lý lúc này lại nói tiếp. Có nhũ danh, thời điểm vừa sinh ra liền lấy nhũ danh. Vương Bằng Cử lại gật đầu. Lão Lý gật đầu, bóp ngón tay tính kế sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Tên của đứa bé này liên quan tới Hoa Mai. Lời của lão Lý vừa nói ra, xung quanh là một mảnh yên tĩnh đáng sợ. Mẹ và dì của Tống Gia Hào đồng thời há hốc miệng, khiếp sợ hiện ở trên mặt. Lão tiên sinh đúng là thần tiên sống. Trán của Vương Bằng Cử bắt đầu đổ ra mồ hôi thành thật nói. Không sai, con tôi nữ danh là Tiểu Mai. Cháu sinh ra 3 tháng trước, khi đó mới là đầu thu. Trong vườn nhà tôi có trồng hoa mai, lại đột nhiên nở ra một đóa. Lúc ấy cho rằng đây là một trùng hợp khó được, cho nên đã gọi là Tiểu Mai. Vạn Thư Cao vẻ mặt sùng bái, hướng về phía Nhị Miêu khoa tay múa chân giơ ngón tay cái. Ý tứ nói, sư điệt của anh quả nhiên là ngưu bức. Nhị Miêu lại nhìn sắc mặt của lão Lý như suy tư điều gì. Lão già này, đích xác thực sự có tài, có thể từ tướng mạo nhìn ra nhiều thứ như vậy. Đương nhiên cũng có một số thần thông, thông suốt hiểu rõ hoàn cảnh, gia thế trước đó của người ta, sau đó nói ra chi ngữ kinh người, gạt tiền tài của người. Nhưng Nhị Miêu biết, lão Lý mới tới Sơn Thành, căn bản không có thời gian để tìm hiểu. Cho nên chuyện này, lão Lý là dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Chính là giữa cô bé này cùng Tống Gia Hào lại có oan nghiệt gì đây? Một bên Tống Gia Hào thực sự nhịn không được đi tới nói. Mẹ, dì, chú, mọi người đều có nghe lão lừa đảo này nói hiêu nói vượt. Nhất định là ông ta trước đó đã hỏi thăm chuyện của nhà hai người, sau đó giả thần giả quỷ mà lừa gạt. Cây này... Vương Bằng Cử nhìn lão Lý, lại nhìn Tống Gia Hào lưỡng lự. Theo như lời của Tống Gia Hào, nói cũng rất có lý. Đây cũng là thủ pháp kẻ lừa đảo quen dùng. Ha, tiểu tử, ta có phải là kẻ lừa đảo hay không? Lại nghe ta nói tiếp vài câu sẽ biết ngay. Lão Lý hắc hắc cười lạnh chỉ vào xe nôi, sau đó chỉ vào Tống Gia Hào nói. Tiểu Mai này, kỳ thực đời trước đã bị người hại chết, cho nên đời này cũng vì ngươi mà sinh ra. Đến lúc Mai khai nhị độ, chính là lúc người bỏ mạng. Ông nói hiêu nói vượn cái gì đấy? Chuyện này liên quan gì đến ta? Tống Gia Hào hai mắt phun hỏa. Nếu không phải Nhị Miêu bên này binh hùng tướng mạnh, thì hắn thật sự đã muốn động thủ với lão Lý. Đừng có già mồm! Lão Lý đột nhiên hét lớn một tiếng, nhìn gần vào Tống Gia hỏi. Người, có phải trước đây không lâu đã hại chết một cô gái không? Tiểu tử, người ta đã trở lại, giết người thì phải đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Trên ba thước có thần minh, ngươi nghĩ tránh được thiên lý báo ứng hay sao? Ánh mắt của Tống Gia Hào hiện lên một tia hoảng sợ, sắc mặt hoảng sợ nói năng lộn xộn. Ông nói bậy, tôi không quen biết ông, tôi chưa từng hại qua người nào. Lừa người khác dễ dàng, lừa chính mình khó. Lão Lý vuốt râu nói, ta có nói bậy hay không thì trong lòng của ngươi hiểu rõ nhất. Gia Hào, chúng ta đi, không cần phải phản ứng với lão già lừa đảo này. Mẹ của Tống Gia Hào cũng kinh hoàng không thôi, lôi kéo tay của Tống Gia Hào, khuyên mọi người cùng nhau rời đi. Nhưng Vương Bằng Cử lại bất động đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn lão Lý. Lão nhận ra, ngài nói, cháu tôi hại chết một cô gái. Có biết cô gái kia tên là gì không? Thật lâu sau, Vương Bằng Cử mở miệng hỏi. Bằng Cử, đừng có nghe ông ta nói bậy. Gia Hào trước nay không phải là người xấu, sao lại hại chết người được? Nếu nó thực sự hại chết người, cảnh sát sẽ không bỏ qua. Mẹ của Tống Gia Hào cơ hồ mất khống chế, đi tới lôi kéo tay của Vương Bằng Cử, cố gắng lôi bằng được, đem hắn mà lôi đi. Nhưng Vương Bằng Cử không kiên nhẫn mà vung tay lên nói. Đại tỷ, chị cùng Gia Hào đi về trước đi, em còn có việc, muốn cùng với lão nhân gia này nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta phải hỏi rõ ràng về chuyện của Tiểu Mai. Vạn nhất lão già này nói sự thật thì sao đây? Vợ của Vương Bằng Cử nói. Quan hệ tới cốt nhục của mình, vợ chồng Vương Bằng Cử đương nhiên là không nghe theo lời của mẹ Tống Gia Hào. Mẹ của Tống Gia Hào náo loạn, không nhận được sự đồng tình, lại thẹn tới đỏ mặt. Đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. Nhìn trước mắt trò khôi hài, Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Mắt liếc nhìn về đứa bé ở nơi xe nôi, lại phát hiện ra cô bé kia cũng đang nhìn mình. Trên khuôn mặt nhỏ còn đang mỉm cười. Sao ánh mắt này giống như đã từng quen biết? Nhị Miêu trong lòng giật mình không nhỏ, tiến lên một bước, quan sát kỹ ánh mắt của đứa bé. Đột nhiên sống lưng đổ mồ hôi. Trung Mai, đó là ánh mắt của Trung Mai. Thời điểm mình tới Sơn Thành, ở nhà trọ đối diện với quán cơm của Như Bình Thổ, đã bắt được hồn phách của Trung Mai. Thấy Trung Mai vì tỉnh mà chết, thân thế đáng thương, mình liền siêu độ cho cô ta. Để cô ta đi địa phủ đầu thai. Nhưng buổi tối Tết Trung Nguyên, mình mang theo đám người Vạn Thư Cao, thời điểm ở Vu Ngọc Hà bố trí đại trận dẫn hồn, lại gặp được Trung Mai. Lúc ấy phồn phách của cô ta bị thương, vừa hỏi thì mới biết, cô ta trở về Vân An tỉnh lang, lại bị hắn sinh thời gây thương tích. Chính mình còn nói phải lấy lại công đạo cho cô ta, nhưng Trung Mai buồn bã cười, rồi dẫn thân vào địa phủ mà đi. Lại không nghĩ tới, cô ta đã đầu thai vào nhà dì của Tống Gia Hào, cùng với Tống Gia Hào trở thành anh em họ. Hóa ra, bạn trai sinh thời của Trung Mai chính là Tống Gia Hào. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu đột nhiên đã hiểu. Nhất định là công tử nhà giàu Tống Gia Hào này đối với Trung Mai đã bội tình bạc nghĩa. Cho nên Trung Mai vì thương tâm nên mới lựa chọn tự sát. Đáng tiếc, cô ta khi tái thế làm người lại đuổi theo Tống Gia Hào mà tới. Thời điểm Nhị Miêu đổ mồ hôi lạnh, Lão Lý đã buông ba lô, lấy ra Thiên Cơ Bản, ngồi ở dưới đất lạch cạch mà suy tính. Tính toán một hồi lâu, Lão Lý thu Thiên Cơ Bản lại, ánh mắt đảo qua mặt của mọi người. Cuối cùng nhìn chằm chằm Tống Gia Hào nói. Người vì cậu mà chết, tên là Trung Mai, hiện tại đã đầu thai làm em họ của cậu. Hả, một đoạn nguyệt duyên, không xa. Tống Gia Hào như là bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, mồ hôi lạnh lăn xuống giường miệng, lại không thể nói ra được thành lời. Lão nhân gia, cậu xin ngài, cùng tôi tới bên này nói chuyện. Mẹ của Tống Gia Hào rốt cuộc đã chịu thua, lôi kéo ống tay của Lão Lý, rồi đau khổ cầu xin nói. Kỳ thực chuyện này không trách con trai của tôi được. Dù nói thế nào thì con trai tôi cùng với cô gái kia đã từng yêu nhau một thời gian. Cô ta đã chết, lòng tôi cũng rất đau khổ. Lão nhân gia, cầu xin ngài hãy buông tha cho con trai tôi. Lúc ấy Tống Gia Hào chỉ là có thái độ chơi bời cùng Trung Mai, yêu đương thoáng qua. Sau khi trời chán, Tống Gia Hào liền lấy cớ cha mẹ không đồng ý, cùng Trung Mai chia tay. Trung Mai cảm thấy mình thân phận hèn mọn, không xứng với Tống Gia Hào. Cho nên tự ti tuyệt vọng, ở bên trong nản lòng thoái chí, đã ở quán trọ mà chết cho xong việc. Đoạn chuyện cũ này, mẹ của Tống Gia Hào cũng đã biết tới. Lão Lý khẽ lắc đầu nói. Không phải là ta không buông tha con trai của bà, mà là cô bé này đã ngậm hờn mà sinh ra. Từ tướng mạo mà xem, mười mấy năm sau, cô ta cùng con trai của bà khẳng định sẽ có một đoạn nghiệt duyên. Tới lúc đó chính là kết cục đồng quy vô tận. Ai, oan nghiệt, oan nghiệt. Lão nhân gia, có biện pháp phá giải không? Vương Bằng Cử vội vàng hỏi. Có chứ. Lão Lý hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có tiền, ta sẽ có biện pháp phá giải. Lão Lý vĩnh viễn là Lão Lý. Không nói lời nào mà thiếu chữ tiền được. Ngăn đón đám người Tống Gia Hào nói ra một lúc, cuối cùng mục đích của hắn cũng chính là vì tiền. Nhưng Lão Lý đi thẳng vào vấn đề như vậy, Vương Bằng Cử ngược lại lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể giải trừ vận rủi của con gái, tốn chút tiền tính là gì chứ? Chỉ sợ tiêu tiền mà không thể tiêu tai. Lão nhận ra, ngài muốn bao nhiêu tiền mới có thể phá giải được chuyện này đây? Vương Bằng Cử vội vàng hỏi. Cụ thể nên làm thế nào mới được? Ngài nói tôi nghe. Đúng, chúng tôi nghe theo ngài. Vợ Vương Bằng Cử phụ họa theo đuôi. Ngay cả mẹ của Tống Gia Hào cũng gật đầu liên tục nói. Tiền không phải là vấn đề, không phải là vấn đề. Trong nhà Tống Gia Hào kinh doanh cho vay tiền, đích thực là không phải vấn đề. Vừa rồi Lão Lý không hỏi một câu, chỉ bằng hai mắt của mình, tùy tiện đảo qua, rồi bóp ngón tay tính toán, liền tính ra được chuyện cũ của Tống Gia Hào. Thủ đoạn này không khỏi làm cho đám người Vương Bằng Cử không thể tin nổi. Cái này... ai, cũng không cần bao nhiêu tiền. Lão Lý vuốt râu đánh giá những người trước mặt, phỏng đoán thực lực kinh tế của bọn họ, cân nhắc một lúc rồi đáp. Đại khái 20 vạn. Chuyện này liên quan tới hai gia đình, mỗi nhà 10 vạn tệ, không nhiều lắm. 20 vạn? Vương Bằng Cử do dự một chút nói. Được, tôi đồng ý với ngài. Khoan đã. Mẹ của Tống Gia Hào trong mắt chuyển động, đối với Lão Lý nói. Lão nhân gia, 20 vạn không phải là con số nhỏ. Ngài cho chúng tôi vài phút để thương lượng một chút rồi sẽ hồi đáp ngài sau. Dứt lời, mẹ của Tống Gia Hào kéo vợ chồng Vương Bằng Cử tới một bên rồi khe khẽ nói nhỏ. Tống Gia Hào đầy mặt tái nhợt, sợ hãi rụt rè nhìn Lão Lý liếc mắt một cái, cũng gia nhập thảo luận cùng mọi người. Thời điểm này, Vạn Thư Cao cũng lôi kéo Lão Lý đi hai bước, thấp giọng hỏi nói. Lý đại gia, làm sao ông biết được Trung Mai bởi vì Tống Gia Hào mà chết? Trước kia Trung Mai sinh thời, cũng là hoa khôi ở đại học thành phố. Tống Gia Hào cũng đã tốt nghiệp ở đó, cho nên Vạn Thư Cao cũng biết bọn họ. Tình yêu của Tống Gia Hào cùng với Trung Mai vẫn giấu giếm cho tới bây giờ, Vạn Thư Cao cũng không hề biết. Lão Lý vuốt râu dài nói, hả, ta thần toán tử Lý Thanh Đông, há chỉ là hạng người hư danh? Vạn Thư Cao nghe thế vậy, lập tức vô ngữ. Nhị Miêu đã đi tới hỏi, này, Lão Lý, người thật sự có biện pháp để giải quyết chuyện này sao? Theo lý thuyết, nếu Trương Mai đã tới, như vậy tất đã có định số, chuyện nghịch thiên sửa mệnh khó khăn vô cùng. Nhị Miêu không tin, lão Lý có bản lĩnh lớn như vậy. Chuyện này có chút khó, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Lão Lý suy tư nói, cô bé này trước khi đầu thai, cũng không biết có pháp sư pháp... Cũng không biết là có pháp sư mắt mù nào đã siêu độ cho cô ta. Kết quả, để cho cô ta đi cửa sau đầu thai. Nhị Miêu nghe thế vậy, nhấc chân đạp một cái hạ giọng nói. Pháp sư mắt mù chính là sư thúc của ngươi đấy. Á, hóa ra là sư thúc làm chuyện tốt này sao? Lão Lý cũng không nghĩ tới, vẻ mặt cười nói. Kỳ thực tôi cũng đã sớm nghĩ ra, ngoài sư thúc ra thì còn có ai có pháp lực lớn như vậy chứ? Đừng có khua môi múa mép nữa. Nhị Miêu đem lão Lý kéo tới một bên, đem chuyện ngày đó mà đơn giản nói qua một lần, rồi nhíu mày nói. Ta chính là không nghĩ tới, vì sao Trung Mai tái thế làm người, lại còn có thể tìm tới được nhà đó. Lão Lý vuốt râu chậm rì rì nói. Thứ nhất, cô ta có đại ấn Mao Sơn của người. Sau đó thời điểm tam sinh thạch thượng định kiếp sau, pháp quan đã nể mặt mũi của người, căn cứ theo cầu của cô ta, đầu thai trở về Sơn Thành. Thứ hai, trong lòng cô ta có một chút tản niệm chưa tán, còn loáng thoáng, nhớ kỹ phá sự kiếp trước. Cô ta hiện tại không mở miệng nói chuyện được, chứ nếu có thể nói, đoán chừng cô ta còn nhận ra được người, hướng người mà tỏ vẻ cảm tạ. Nhị Miêu bừng chán, hối hận không kịp. Hài, phán quan này, sao lại nể tình như vậy chứ? Vốn chỉ là có ý tốt siêu độ cho Trung Mai, ai ngờ cô ta sinh tâm, không thay đổi như vậy, lại lâm vào một luân hồi khác. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Có biện pháp nào phòng ngừa phát sinh được bi kịch không? Nhị Miêu lại hỏi. Lão Lý đang muốn trả lời, lại nhìn thấy Vương Bằng Cử đã đi tới, đành phải tạm thời nhịn xuống. Lão nhân gia, vừa rồi chúng tôi đã có thương lượng qua, 20 vạn đích xác không phải là con số nhỏ. Vương Bằng Cử ấp úng mà nói. Chúng tôi muốn sau khi về nhà, lại suy xét một chút, ngài xem, để lại cho chúng tôi số điện thoại được không? Thế nhân từ xưa đều hồ đồ, thông minh quá thì bị thông minh hại. Lão Lý cười lạnh một tiếng nói. Cậu cho rằng, các người vừa rồi thương lượng gì ta không biết sao. Các người nói, dù sao ta đã nói toạc ra thiên cơ. Về sau các người chú ý một chút, không để cho con cái hai nhà tiếp xúc, thì sẽ không phát sinh ra chuyện gì hết. Đúng không? Vương Bằng Cử mặt đỏ lên môi giật giật, không nói một lời nào. Vừa rồi bọn họ thương lượng kết quả chính là như vậy. Cái gọi là vận mệnh trời chú định, nửa phần không rời người. Lão Lý tiếp tục nói. Cho dù ngươi đem con gái này đưa đến nước Mỹ, cũng không thay đổi được kết cục sau này. Cả hai vẫn cùng nhau mà tuẫn tình mà chết. Nếu các người sợ tốn tiền, vậy thì chờ 18 năm sau xem kết quả đi. Dứt lời, lão Lý vung tay lên, đi về phía trước. Lão nhân gia, xin dừng bước. Vương Bằng Cử lại xông về phía trước vài bước, kéo lão Lý nói. Lão nhân gia, ngài lưu lại số điện thoại cho tôi, chờ tôi chuẩn bị đầy đủ 20 vạn, sẽ lập tức gọi điện thoại cho ngài. Lão Lý lắc đầu thở dài, làm một bộ không tình nguyện, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp nhằn nhúm, rồi đưa cho Vương Bằng Tử nói. Trong vòng 7 ngày, ta còn có biện pháp mà hóa giải, vượt qua 7 ngày thần tiên cũng khó mà cứu được tính mạng của bọn họ sau này. Chính cậu tự nhìn đi. Ngài yên tâm, trong vòng 7 ngày, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngài. Vương Bằng Cử cầm danh thiếp, cung tiễn đám người lão Lý. Đi ra thật xa, Nhị Miêu nhịn không được hỏi. Lão Lý, ngươi cảm thấy người ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi sao? 100%, sư thúc cứ chờ đấy mà xem. Tôi thần toán tử Lý Thanh Đông. Thôi, không nói nữa. Đoàn người theo công viên dạo qua một vòng, vừa đi vừa dừng lại. Công viên căn cứ theo bản đồ đã vẽ của Nhị Miêu lần trước, đã bố trí xuống 28 đèn đường, đều không có hư hao, cũng không có gì khác lạ. Nhị Miêu xem qua, lại mang theo nhóm người đi hướng về cổng công viên, cũng là chỗ phòng ở của đại sư. Nhị Miêu, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại, Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nói, hiện tại ăn cơm. Cảnh sát Lâm dở khóc dở cười rồi lại hỏi, ăn cơm xong thì làm gì? Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp, cô ăn bài một chút đi. Đêm nay tôi cùng lão Lý sẽ đóng giả bảo vệ, sẽ ở trong phòng của đại sư, xem những yêu ma quỷ quái đó có dám tới cửa hay không. Nếu như bọn chúng không tới, tôi sẽ lại nghĩ ra biện pháp khác. Bọn nó dám tới cửa mới lạ đấy. Lão Lý bĩu môi nói, người cho rằng quỷ lùn Đông Doanh đều là đầu đất, hai đại sư tới bắt quỷ Mao Sơn ở chỗ này mà còn dám tới hay sao? ai phong ngươi làm đại sư? Nhị Miêu tức giận nói. Đại sư kia cũng có pháp lực trong người, quỷ lùn đông doanh cũng đã kiều khích với ông ấy. Còn nữa, nếu quỷ lùn không tới, chúng ta sẽ nghĩ cách. Cảnh sát Lâm gật đầu, chỉ vào một tiệm cơm đối diện với cổng công viên nói. Nhị Miêu, anh mang theo mọi người đi ăn cơm, sau đó tôi sẽ đi qua. Hiện tại tôi cần nói chuyện với quản lý công viên một chút, để cho bọn họ chuẩn bị mấy gian phòng. Buổi tối tôi đến gặp anh sau. Dứt lời, cảnh sát Lâm đã quay người lại, mang theo một thủ hạ an bài công việc. Nhị Miêu cười, rồi đem cả đám đi ăn cơm. Nơi này cũng gần với quán cơm Như Bình Thổ, có thể chiếu cố cho Như Bình làm ăn. Thời điểm ăn cơm, khả năng còn muốn thương lượng một số chuyện. Nhưng quán cơm của Như Bình Thổ lại không có phòng riêng, nói chuyện thật sự sẽ không tiện. Nhị Miêu đành phải từ bỏ ý định đó. Lâm Hề Nhược làm việc hiệu suất vô cùng cao, không mất nhiều thời gian lắm, liền đã đi ra đây. Ra lệnh một tiếng, mọi người sôi nổi nâng chén động đũa, nhất thời ly bàn hỗn độn. Đêm nay cảnh sát Lâm cùng với Lý Vĩ Niên lưu lại, còn những người khác thì không cần tham gia. Trong bữa cơm, Nhị Miêu nói, Nhị Miêu ca, tôi hiện tại là đồng tử của Lý đại gia, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi tham gia? Tôi trước kia cũng đã đi theo anh bắt quỷ hàng yêu, nói như thế nào cũng là kinh nghiệm xa trường. Vạn Thư Cao vẻ mặt năn nỉ nói, Nhị Miêu ca, anh cho tôi lưu lại đi, liền tính là một hộ vệ. Vèo một cái, đũa của Nhị Miêu gắp vào một quả đậu ở trong nồi lẩu, mang dính nước canh mà phi vào miệng của Vạn Thư Cao. Tên này nếu không kịp cho ngậm miệng, những lời ghê tởm hắn đều có thể nói ra được, còn để người khác ăn cơm được nữa hay sao? Khụ khụ! Vạn Thư Cao đột nhiên không kịp dự phòng, quả đậu trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn. Lẩu ở Sơn Thành đều rất cay, huống chi quả đậu lại còn nóng bỏng như vậy. Lập tức, Vạn Thư Cao che miệng xoay người khụ một cái, rung chuyển núi đồi, đầy mặt đầy nước mắt. Vạn Thư Cao, lần sau ngồi nghe, đừng có mà nói xen vào. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Lý Vĩ Niên có thể đánh nhau, cảnh sát Lâm thì có súng, thế cậu có cái gì? Tới lúc đó, quỷ lùn đông doanh một hống mà thượng, tôi vừa bắt quỷ, lại vừa che chở có cậu thì làm ăn gì nữa? Lão Lý vùng tay lên nói. Sử thúc, tôi thấy có thể cho Tiểu Vạn lưu lại được. Nếu người thấy hắn phiền thì cứ để cho hắn đi theo tôi. Chẳng lẽ tôi không bảo vệ được hắn? Người cứ yên tâm đi. Nếu như hắn có bất cứ vấn đề gì, cứ tôi mà hỏi. Đúng đúng đúng, tôi đi theo Lý đại gia. Nhị Miêu ca, tôi tuyệt đối không làm vướng chân đâu. Vạn Thư Cao vẻ mặt buồn bực mà nói. Nhị Miêu nhìn Lão Lý cùng Vạn Thư Cao cười lạnh. Giỏi lắm. Nếu các người đều nói như vậy, ta đây cũng không thèm quan tâm nữa. Tới lúc đó, tự mà bảo vệ mình nhé. Vạn Thư Cao lúc này mới nhìn Lão Lý cảm kích mà cười. Sau đó cảnh sát Lâm nhìn Khang Khang nói. Khang đại phóng viên, vừa rồi Nhị Miêu cũng đã nói, cô đã nghe rồi. Buổi chiều cô tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Chờ chuyện này xong xuôi, tôi sẽ mời cô đi ăn cơm. Cô muốn phỏng vấn gì, tôi có thể làm người cho cô phỏng vấn. Đối với Khang Khang, cảnh sát Lâm vô cùng đau đầu. Một phóng viên cả ngày theo sau, làm chuyện gì căn bản cũng không thoải mái tay chân, cả người cũng không được tự nhiên. Một khi phóng viên này nắm được nhược điểm của mình là thô bạo chấp pháp, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Đúng vậy đấy, Khang Khang, lần này tình huống có chút phức tạp, tôi lo lắng thời điểm bắt quỷ sẽ không thể bảo vệ cô được. Nhị Miêu cũng nói như vậy. Không bằng cô tìm khách sạn mà ở lại, chuyện này tiến triển ra sao, tôi sẽ tùy thời hướng tới cô thông báo. Khang Khang trên mặt treo lên một tia không muốn, nhưng mắt bẻ hướng về phía Lâm Hề Nhược, chậm gì gì nói. Nói như vậy, tôi nhất định phải rời đi sao? Cảnh sát Lâm cười gật đầu không chút do dự. Hai, thôi được rồi, tôi tạm thời tránh đi một chút, không chậm trễ mấy người bắt quỷ nữa. Lúc này Khang Khang buông chiếc đũa, rồi duỗi tay ra đối với cảnh sát Lâm nói. Cảnh sát Lâm, trả tôi thiết bị đi, tôi lập tức đi luôn. Thời điểm buổi sáng, cảnh sát Lâm lo lắng Khang Khang chụp loạn, nên đã tịch thu thiết bị của cô, chỉ cho phép cô mang theo di động. Cảnh sát Lâm thắng lợi mà cười, đem chìa khóa xe ném cho Lý Vĩ Niên. Cậu vất vả một chút, mở cốp xe ra, đem đồ của phóng viên đưa cho cô ấy. Khoan đã. Nhị Miêu lúc này có chút áy náy đứng lên, rồi cười nói. Khang Khang, cô đừng hiểu lầm, tôi cũng vì lo lắng cho cô. Khang Khang lại duỗi tay ra, lôi kéo ghế của Nhị Miêu đi ra. Nhị Miêu, tôi không sao đâu. Tôi cố ý làm ra bộ dáng như vậy thôi, làm cảnh sát Lâm trong lòng cũng không qua được. Kỳ thực, tôi cảm thấy hứng thú là chuyện của Lục Châu anh đã từng nói. Trường nào thì an bài cho tôi một chút, tôi muốn gặp cô ấy. Cái này tôi đã sớm bố trí rồi. Nhị Miêu lúc này mới yên tâm nói. Cô cứ tìm một khách sạn nhỏ ở lại đi. Đêm nay tôi sẽ bảo Lục Châu qua tìm cô. Khách sạn lớn có môn thần thần tài, đối với Lục Châu có ảnh hưởng. Không cần phải lãng phí tiền đâu, ở Sơn Thành tôi có chỗ ở. Khang Khang lại cười đáp. Nhị Miêu khẽ ngẩn người. Cô ở Sơn Thành có người quen thân thích sao? Không phải, tòa soạn của chúng tôi có một tòa báo lớn. Sơn Thành lại là đại đô thị, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên chúng tôi ở Sơn Thành cũng có văn phòng đại diện. Thì ra là như vậy, Nhị Miêu gật đầu nói. Vậy thì cô đến đó ở lại, sau đó nhớ gửi địa chỉ cho tôi. Buổi tối, tôi sẽ để cho nữ quỷ Lục Châu đi tìm cô. Vậy tôi không chậm trễ anh cùng với cảnh sát Lâm nữa. Khang Khang cười tươi tắn, duỗi tay bắt một chiếc taxi mà rời đi. Nhị Miêu quay trở lại ghế tiếp tục ăn cơm. Sau đó mọi người rời tiệm cơm, tiến đến công viên Giao Hải. Gần cổng phía đông công viên có 7-8 gian phòng, đều là phòng đơn. 7 gian phòng ở này, tôi muốn toàn bộ ở lại đây, cần phải bố trí giường xếp. Cảnh sát Lâm lúc này nói, còn cần gì nữa, anh cứ nói đi. Không cần gì nữa đâu, Nhị Miêu đáp. Lão Lý vội vàng vung tay lên. Sử thúc, đừng vội kết luận, chờ chúng ta thương lượng một chút đã mới biết được yêu cầu cái gì chứ. Tên cáo giả này là định kiếm chút ít của cảnh sát Lâm đây mà. Nhị Miêu nhìn Lão Lý cũng không muốn vạch trần, rồi theo hắn nói. Cũng được, đợi tính toán thêm một chút. Lần trước ở tòa Long Đàm, cảnh sát Lâm đã tịch thu vàng bạc của mình. Nhị Miêu ít nhiều cũng có điểm ghi nhớ trong lòng. Hiện tại để cho Lão Lý hao tổn của cô ta một chút, cũng coi như là báo ứng. Có đi mà không có lại, như vậy đúng là quá thiệt thòi. Mấy người liền ở lại trong phòng của đại sư, triển khai một hội nghị lâm thời nhỏ. Phòng của đại sư đã được quét tước sạch sẽ, thay đổi giường đệm. Cộng thêm có một lò sưởi ấm công suất lớn, trong phòng vô cùng ấm áp. Nhị Miêu đem lịch sử công viên Giao Hải, cùng với những chuyện 60 năm trước, tình huống 19 gián điệp quỷ lùn chết, cùng Lão Lý nói qua một lần, để cho hắn tham tường. Lão Lý nghe nghiêm túc, một bên nghe, một bên bóp ngón tay tính toán. Một lúc sau, Lão Lý đình chỉ suy tính, đối với cảnh sát Lâm nói. Cảnh sát Lâm, lần này quỷ qua loại quỷ ngoại quốc này, đối phó khó phi thường. Pháp khí hiện tại của chúng ta phần lớn không thể dùng được, cho nên yêu cầu mua rất nhiều đồ vật. Tiền không phải là vấn đề, ông cứ nói. Cảnh sát Lâm thực hào khí mà vung tay lên. Vậy thì tốt, trước lấy 2 vạn, cho ta đi mua đồ vật. Lão Lý càng sảng khoái lại nói. Hai, ta cũng không phải là hố tiền đâu. Cảnh sát Lâm, cô có thể phái người cùng ta đi mua sắm. Thừa trả, thiếu bù. Cảnh sát Lâm nghe thấy vậy lắc đầu đáp. Nếu nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Nếu Lý đại gia đã là đồng môn của Nhị Miêu, tôi còn không tin ông nữa hay sao? 2 vạn tệ coi như là có chút lòng thành, tôi sẽ gọi người đưa cho ông. Dứt lời, cảnh sát Lâm đi ra cửa, phân phó anh gáp ở ngoài cửa, đi ra ngân hàng để lấy tiền. Sử thúc, người muốn cùng tôi đi mua đồ không? Lão Lý quay sang hỏi. Nhị Miêu trợn trắng mắt nói. Không đi, ta ở đây để ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối còn đấu với quỷ. Một trận với quỷ lùn đông doanh. Vạn Thư Cao, cậu cùng Lý Vĩ Niên mang theo Lão Lý đi tiệm quan tài của Lão Hàn mua đồ đi. Vạn Thư Cao đáp ứng một tiếng, cười hì hì nói. Nhị Miêu ca, anh xem, tôi lưu lại không phải cũng có công dụng sao? Ít nhất còn có thể dẫn đường được. Công dụng thật lớn. Lý Vĩ Niên nhếch miệng cười, cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Ấy, đừng đừng! Lão Lý kéo lấy Lý Vĩ Niên nói. Cậu thì ở lại đây, ta cùng với Tiểu Vạn đánh xe qua là được rồi. Lý Vĩ Niên sửng sốt nhìn Nhị Miêu, chờ hắn quyết định. Tùy hắn, hắn không cần cậu thì cậu cứ nghỉ ngơi đi. Nhị Miêu vẫy vẫy tay, lười so đo cùng với Lão Lý. Cùng Lão Lý như vậy, Nhị Miêu đương nhiên là biết hắn đang diễn xiếc. Hắn đơn giản chính là muốn lợi dụng cơ hội để mua sắm, kiếm lời mà đút túi riêng. Lý Vĩ Niên là một người ngay thẳng, nên Lão Lý cũng không muốn mang hắn đi, sợ hắn về sau sẽ nói lung tung. Lão Lý biết xem tướng, tự nhiên là có mắt nhìn người. Lão Lý lúc này mới gật đầu, mang theo Vạn Thư Cao rời đi. Tỷ tỷ, tôi ở chỗ này ngủ một lúc. Nhị Miêu đối với cảnh sát Lâm nói. Tôi thấy cô cũng ngủ một lát đi. Nói không chừng buổi tối có tình huống, dưỡng tốt tinh thần, mới có tinh lực mà chiến đấu. Được, tôi sẽ đi ngủ. Cảnh sát Lâm dùng tay chỉ vào phòng sát vách. Tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Nhị Miêu cười, đem địa chỉ của Khang Khang vừa báo lại, nói cho Lý Vĩ Niên, để hắn nói một tiếng với Định, với Lục Châu, chuẩn bị sẵn sàng, đến buổi tối nói chuyện với Khang Đại Phóng Viên. Dù sao Lục Châu thích nói chuyện xưa, để cho cô ta đi theo Khang Đại Phóng Viên, chậm rãi rồi nói chuyện. Lý Vĩ Niên cũng không dám không nghe, lái xe trở về công trường, thông báo với Lục Châu một tiếng. Thời điểm tới 3 giờ chiều, Lão Lý cùng Vạn Thư Cao đã mua sắm xong, về tới phòng trực ban của công viên, tới phòng bên cạnh, phía bên phải phòng của Nhị Miêu, đóng cửa lại mà mân mê trong đó. Nhị Miêu biết thủ đoạn của Lão Lý, cũng lười mà hỏi tới, để mặc cho Lão lăn lộn. Lão Lý ngoài biết trường tâm lôi ra, thì vẽ bùa niệm chú, rút đặc cán mai. Sự công trên thân cũng là lần trước Ngô Triển Triển đã truyền thụ cho. Đoán chừng, Lão cũng chỉ biết chế tác pháp khí âm dương chùy dơ bẩn gì đó. Lúc chạng vạng, Lý Vĩ Niên cũng đã trở lại, nói đã cùng với Lục Châu nói chuyện, đêm nay sẽ tiếp thu phỏng vấn. Nhị Miêu cũng rất vừa lòng, cùng với mọi người chuẩn bị đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, cảnh sát Lâm mang theo người của cô, đem toàn bộ du khách giải tán đi. Đám người Nhị Miêu ngồi ở trong phòng của đại sư, vây quanh một cái bàn tròn, uống trà nói chuyện phiếm. Dù sao hiện tại còn sớm, những quỷ lùn đó sẽ chưa ra. Chính lúc ai cũng không nghĩ tới, thì đúng lúc này, theo tiếng bước chân vang lên, một lão nhân dáng người nhỏ gầy, chậm rãi xuất hiện ở trước cửa phòng rộng ở, vẻ mặt chắc chắn mà nhìn đám người Nhị Miêu. Đúng là to gan, trời vừa mới tối mà người cứ vậy đã ra đây. Nhị Miêu sắc mặt biến đổi, tùy tay nắm lên ô che mưa bên người rút kiếm. Người tới tuy rằng có tiếng bước chân, nhưng rõ ràng không phải là thanh âm, mà là do quỷ lực tạo ra. Huống chi, hắn đứng ở môn đương. Phía sau bóng dáng cũng thực đơn bạc. Không phải là quỷ, thì là gì nữa đây? Xem biểu tình của lão quỷ rất chấn định, không khỏi làm cho Nhị Miêu giận dữ. Sử thúc, người tới là khách, tiền lễ hậu binh. Lão Lý một phen đè tay của Nhị Miêu lại, liên tục đưa mắt mà ra hiệu. Một bên Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đều cả kinh, mờ mịt mà nhìn lão giả trước cửa. Lấy kiến thức của bọn họ còn phân biệt không ra được lão nhân này đến tột cùng là người hay quỷ hay sao. Nhưng vừa rồi thấy Nhị Miêu phát hỏa, hai người cũng biết là không đúng. Lý Vĩ Niên còn tốt, ngồi không nhúc nhích, Vạn Thư Cao đã đứng dậy, lén lút trốn ở phía sau lưng của lão Lý. Hiện tại, Vạn Thư Cao nhận định lão Lý nhiều bức, đi theo lão Lý sẽ an toàn hơn so với đi theo Nhị Miêu. Nhị Miêu nhìn lão Lý, chậm rãi buông lỏng tay ra. Lão quỷ này nếu không kiêng nể gì mà lại đây như vậy, tất nhiên đã có gì đó để dựa vào. Trước hãy nhìn kỹ rồi nói cũng không muộn. Lão nhân, người buổi tối cô hồn dã quỷ giống nhau mà chạy tới nơi đây, muốn gì đây? Lão Lý đứng dậy chớp đôi mắt hỏi. Muộn thiên dục tuyết, có thể uống một ly hay không? Lão giả hơi mỉm cười nhấc chân đi tới, nhìn mọi người nói. Tôi chỉ là đi qua đường, nghĩ đến nơi này uống một chén trà nóng, thỉnh nhiều chiếu cố. Lão giả mở miệng, thế nhưng là quốc ngữ tiêu chuẩn. Nhưng một câu cuối cùng của hắn, thỉnh nhiều chiếu cố, lại rõ ràng là câu ngoài miệng của người Nhật Bản. Chiến khúc Hoàng Hà, vạn dặm Trường Giang, ngũ hồ tứ hải đều là thủy, liền sợ chướng chết ngươi. Nhị Miêu hử một tiếng, chỉ vào chỗ ngồi Vạn Thư Cao nói. Ngồi đi, lão quỷ, có trà cho ngươi uống. Đà tạ. Lão giả nhất nhất gật đầu chí tạ, sau đó ngồi ngay ngắn xuống dưới, đôi tay đặt ở đầu gối nhìn trên mặt bàn, mắt nhìn thẳng, bộ dáng thực trang bức. Lão Lý chuyển chẳng mắt, đem một chén trà nóng trong tay, chậm rãi để đến trước mặt lão quỷ Đông Doanh. Trà ngon, bích loa xuân. Lão quỷ Đông Doanh hơi động cái mũi, khen lên một tiếng. Màn gì chi bang mà cũng hiểu trà sao? Nhị Miêu cười lạnh, bắt liếc nhìn về phía ô che mưa trong tầm tay. Là bàn ở cán ô, thế nhưng chỉ có một chút đong đưa. Có thể nhìn ra được, tu vi của lão quỷ này cao thâm phi thường, đã đem quỷ khí tự thân, che giấu đi hơn phần nửa. Đối với trà đạo có biết một chút. Lão quỷ cũng không tức giận, như cũ mà nhàn nhạt nói. Nhị Miêu đang muốn làm khó dễ, ngoài cửa tiếng bước chân thùng thùng, cảnh sát Lâm đã hấp tấp mà xông vào. Vừa thấy lão quỷ Đông Doanh, cảnh sát Lâm liền lên tiếng nói. Sao lại có thêm người ở đây? Cảnh sát Lâm, đừng giật mình. Lão quỷ nhận ra Lâm Hề Nhược, đứng lên đối với cảnh sát Lâm gật đầu nói. Hiện tại đóng cửa lại, chờ một lát, phòng này sẽ có thêm một người. Cái gì mà thêm với thiếu? ông ta là ai? Cảnh sát Lâm cũng không thấy ra được đối phương là quỷ, khẽ nhíu mày hỏi. Nhị Miêu nội tùng nội khẩn, đối với cảnh sát Lâm cười nói. Cô tới bên này ngồi đi, hắn là ai, chờ một chút sẽ biết ngay. Cảnh sát Lâm đánh giá lão quỷ Đông Doanh, chần chừ ngồi xuống bên cạnh Nhị Miêu. Lão quỷ Đông Doanh cũng theo sau mà ngồi xuống. Lão quỷ, ngươi vừa rồi nói chính là có ý tứ gì? Thêm một người tới sẽ là ai chứ? Nhị Miêu nâng chén trà lên, một bên uống trà, một bên chậm rì rì nói. Vừa rồi lão quỷ Đông Doanh nói, đích xác không thể hiểu được, lòng người vô cùng khó hiểu. Ý của ta là, đêm dài từ từ, ngồi không nhàm chán. Chúng ta chơi trò chơi ảo thuật một chút. Trước đêm cửa đóng lại, sau đó ta sẽ làm trong phòng này có thêm một người tới. Lão quỷ vô cùng bình tĩnh nói. Không biết, các vị có hứng thú hay không? Đây là muốn tìm mình để chơi đấu pháp sao? Được, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Xem người hôm nay chết thế nào đây? Lý Vĩ Niên, đóng cửa. Nhị Miêu phản ứng lại, hướng về phía Lý Vĩ Niên vung tay lên, mệnh lệnh đóng cửa. Sau đó đối với lão quỷ Đông Doanh cười lạnh nói. Lão quỷ, nếu trong phòng không thể nhiều hơn một người, ta sẽ phải đóng cửa, đánh chó. Lý Vĩ Niên là đồng chí tốt, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh chỉ huy. Nhị Miêu vừa mới dứt lời, hắn đã chạy nhanh tới, đóng sầm lại cửa phòng. Từ từ, các người muốn chơi trò gì? Sao mà tôi nghe mơ màng hồ đồ như vậy chứ? Cảnh sát Lâm vẫn khó hiểu, nhìn lão quỷ Đông Doanh hỏi. Thế ông ta rốt cuộc là ai? Cô ta từ bên ngoài vào, sao có thể nghĩ ra được lão nhân này chính là quỷ Đông Doanh, nghênh ngang tới khiêu chiến đám người Nhị Miêu. Rốt cuộc hiện tại mới 8 giờ tối, chưa đến giờ thời điểm quỷ hồn lui tới. Lão quỷ Đông Doanh trầm mặc không nói, nhìn Nhị Miêu, ý tứ kia hy vọng Nhị Miêu sẽ giải thích thay. Nhị Miêu cười đối với cảnh sát Lâm nói, tỷ tỷ, trước thì đừng có hỏi, xem diễn là được rồi. Chờ một chút cô sẽ biết lão quỷ này rốt cuộc là gì. Được. Cảnh sát Lâm cũng biết kỳ quặc, tay phải ấn ở bên hông, chuẩn bị tùy thời sẽ rút súng. Lão Lý tay vuốt râu dài, không buồn không vui, mặt không có cảm xúc, ánh mắt khắp nơi tự do. Phỏng đoán ý đồ của lão quỷ. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao cũng không nói một lời, đứng ở phía sau lão Lý cùng với Nhị Miêu. Trong trầm mặc, lão quỷ Đông Doanh mở miệng nói. Để cho công bằng. Trước khi chơi trò chơi, chư vị có thể kiểm tra phòng một chút, nhìn xem có chỗ nào cất giấu người hay không. Được, để tôi kiểm tra một chút. Vạn Thư Cao đáp ứng một câu, khom lưng xem xét dưới giường. Bởi vì có lão Lý cùng với Nhị Miêu ở đây, cho nên Vạn Thư Cao lá gan tương đối lớn. Hiện tại, tuy rằng biết đối phương là quỷ, nhưng hắn lại hoàn toàn không sợ hãi. Không cần phải nhìn, trong phòng có những người khác hay không, ta tự nhiên là rõ nhất. Nhị Miêu ngăn Vạn Thư Cao tiếp tục kiểm tra. Một gian phòng ở 20 mét vuông, ngồi 5 người một quỷ, nào còn có thể chứa được ai khác nữa. Như vậy, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi sao? Lão quỷ Đông Doanh hỏi. Khoan đã. Lão Lý lúc này vuốt râu nói. Người nói trước xem, chơi như thế nào, đánh cược bao nhiêu tiền, người thua thì thế nào, chúng ta thua thì ra sao? Lão giả gật đầu, từ ống tay áo móc ra một ngọn nến. Đặt ở trên bàn rồi nói. Ở đây có tất cả vừa vặn 6 cây nến. Chúng ta nơi này mỗi người một cây, đốt toàn bộ ngọn nến lên. Chúng ta mỗi người sẽ nói ra một mẩu chuyện xưa khủng bố. Chuyện của từng người nói xong, liền sẽ thổi tắt một ngọn nến. Chờ đến 6 người toàn bộ nói xong, lúc 6 ngọn nến toàn bộ thổi tắt, trong phòng sẽ có thêm một người. Thú vị, thú vị. Thổi ngọn nến mà có thể thổi ra được một người. Thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Nhị Miêu cười hắc hắc mà cười, rồi trợn trắng mắt nói. Trò chơi này, ta chơi cùng ngươi. Lý Vĩ Niên lại vung tay lên nói. Tôi không có chuyện xưa khủng bố. Nhưng không có ai phản ứng với hắn. Mọi người đều không để ý đối với Lý Vĩ Niên nói trực tiếp làm lơ. Nếu ngọn nến thổi tắt về sau, không nhiều ra một người, thì ngươi sẽ làm gì đây? Lão Lý lúc này lại hỏi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nếu như ta thua, ta sẽ lập tức hồn phi phách tán, tự tuyệt quỷ mệnh. Lão quỷ Đông Doanh chính xác nói. Nhưng nếu các ngươi thua, ta cũng có một yêu cầu quá đáng. Nhị Miêu cùng lão Lý liếc nhau, đồng thời nói. Nói nghe xem. Lão quỷ Đông Doanh đứng dậy, đối với Nhị Miêu cùng lão Lý khom người chào nói. Nếu các ngươi thua, ta yêu cầu giáo phái Mao Sơn các ngươi vĩnh viễn không được đặt chân tới Sơn Thành một bước. Hỗn trướng! Sơn Thành là chỗ của nước chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể tới? Cảnh sát Lâm nghe thấy vậy, rốt cuộc đã biết được thân phận của lão quỷ Đông Doanh, giận dữ rút súng dựng lên, họng súng chỉ vào trán của lão quỷ mắng. Ngươi còn tưởng rằng là thời kỳ thuộc địa, tưởng đem Sơn Thành biến thành chỗ của Nhật Bản các ngươi sao? Đối mặt với họng súng của Lâm Hề Nhược, lão quỷ Đông Doanh như cũ, gợn sóng bất kinh, nhàn nhạt nói. Nếu không dám đánh cuộc, ta cũng không miễn cưỡng. Tỷ tỷ, tạm thời đừng có nóng nảy, xem ta dùng binh bất chiến mà khuất người. Nhị Miêu cười, ấn cảnh sát Lâm ngồi xuống, đối với lão quỷ Đông Doanh nói. Giáo phái Mao Sơn nhận điều kiện của ngươi. Đối phương đã nguyện ý đấu pháp đã là tốt rồi, sợ chính là bọn chúng phát rồ mà lạm sát kẻ vô tội. Đúng vậy, chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Lão Lý cũng kiên định gật đầu. Hiện tại đối phương hạ chiến thư như vậy, tránh cũng không thể tránh, chỉ có một trận chiến. Nếu không tiếp chiêu, mặt mũi này hướng nơi nào mà gác? Hai đệ tử Mao Sơn ở chỗ này, chẳng lẽ còn đấu không lại được một lão quỷ Đông Doanh hay sao? Cảnh sát Lâm thu súng ngồi xuống, như cũ mà hung tợn, trừng mắt với lão quỷ Đông Doanh. Đáy mỗi một cây nến đều có một con số, phân biệt là từ 1 tới 6. Mọi người đều chọn tới một cây, bắt đầu từ số 1. Lão quỷ Đông Doanh vui vẻ cười, xé mở túi giấy đựng những ngọn nến, lộ ra 6 ngọn nến. Chuyện xưa càng ngắn càng tốt, càng khủng bố càng tốt, càng xảo diệu càng tốt, có thể là nghe được, cũng có thể là tự mình trải qua, mà cũng có thể là tự mình nói bừa. Chuyện quỷ quái nói ra cũng rất nhiều. Nhị Miêu tủy tay, chọn lấy một cây nến, vừa thấy số phía dưới lại là số 6, vậy hắn chính là người cuối cùng. Lão Lý cũng tủy tay mà chọn một cây, nhìn thoáng qua rồi nói, "Hai, đúng là đen đủi, là số 4. Nếu ngươi cảm thấy số 4 không tốt, thì có thể đổi cho ta." Lão quỷ Đông Doanh mỉm cười nói, "Mặc cho số phận, không đổi." Lão Lý vẫy vẫy tay nói, "Kế tiếp, Lý Vĩ Niên chọn một số 3, cảnh sát Lâm chọn là số 5, còn Vạn Thư Cao là số 1. Hóa ra ngươi là số 2. Lão Lý cười ha ha chỉ vào lão quỷ Đông Doanh nói. Lão quỷ Đông Doanh rút ra một cây nến cuối cùng, đem chân nến giơ lên, quả nhiên là số 2. Nhị Miêu xùy một tiếng cười. Cổ hồn dã quỷ mà cũng dám khiêu khích đệ tử Mao Sơn, quả đúng là to gan. Thấy Nhị Miêu cùng lão Lý, bộ dáng chắc chắn mà lại tự tin. Cảnh sát Lâm cùng Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên cũng dần dần buông khẩn trương xuống, rất có hứng thú mà nhìn lão quỷ Đông Doanh. Mời mọi người đem từng ngọn nến mà đốt lên, sau đó có thể bắt đầu kể chuyện xưa. Lão quỷ Đông Doanh nói. Nhị Miêu cẩn thận xem qua ngọn nến, cũng không phát hiện bên trong có gì cổ quái. Nhị Miêu đốt ngọn nến của mình đầu tiên, nhẹ nhàng mà chịu động cái mũi, thấy không có gì lạ. Mọi người cứ yên tâm, ta tuyệt đối không ám toán các người. Lão quỷ Đông Doanh cũng lấy ra một hộp quay diêm, bật lửa, châm vào ngọn nến của mình, nhỏ ra 2 giọt sáp, sau đó cắm nến vào trên mặt bàn. Nhị Miêu kiểm tra không có gì, cũng đem ngọn nến đứng ở trên mặt bàn, đối với mọi người rồi nói. Đốt đi. Trong khoảnh khắc, 6 ngọn nến cùng nhau cắm trên mặt bàn. Nhà trệt này có một chút ánh nến vào nữa, bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Các vị, ngọn nến đều đã cháy, như vậy không ngại, ta sẽ tắt hết cả đèn điện đi chứ. Lão quỷ Đông Doanh nói. Nhị Miêu vung tay lên, ý bảo lão cứ tự nhiên. Lão quỷ nói một câu tạ, rồi tắt lấy đèn điện trở về chỗ ngồi. Trong phòng nhất thời ảm đạm rất nhiều, tuy rằng 6 ngọn nến, nhưng điểm quang minh này cùng với đèn điện độ sáng còn kém xa. Ai là số 1, có thể bắt đầu rồi, ta chăm chú lắng nghe đây. Lão quỷ thúc giục nói. Tôi là số 1. Vạn Thư Cao làm bộ làm tịch mà khụ lên 2 tiếng. Tôi sẽ kể đầu tiên. Lão quỷ nói một tiếng thình, rồi nghiêm nghị mà ngồi. Mọi người đều không nói một câu nào nhìn Vạn Thư Cao. Trước đây có một lần tôi đi làm ca đêm, đã đi ngang qua một ngõ nhỏ không có bóng người. Bỗng nhiên nhìn thấy có một mỹ nữ dựa lưng vào tường đang khóc. Tôi liền hỏi cô ấy vì sao lại khóc. Cô ấy nói không tìm thấy bím tóc. Vạn Thư Cao có chút khẩn trương, thanh âm có một điểm phát run, tựa như lần đầu lên đài biểu diễn, tiếp tục nói. Tôi liền nói với cô ta, bím tóc của cô hẳn là ở trên đỉnh đầu của cô. Cô ta quay đầu lại, để tôi xem cho cô. Ai ngờ cô ta vừa quay đầu lại, dọa tôi suýt nữa thì tè ra cả quần. Trên đỉnh đầu cô ta cũng là một khuôn mặt, đó là một nữ quỷ hai mặt. Chuyện của tôi đã kể xong. Sau đó, Vạn Thư Cao thổi một cái, tắt cây nến của mình. Quy tắc trò chơi hắn nhớ rõ ràng. Bộp bộp bộp. Lão quỷ đông doanh vỗ tay nói. Tuy rằng không quá khủng bố, nhưng có ngụ ý. Người cũng có hai mặt, huống chi là quỷ. Hiện tại đến lượt ta, thỉnh các vị chỉ điểm. Có dám thì mau phóng. Nhị Miêu lúc này cười lạnh nói. Lão quỷ nghe thấy vậy cũng không tức giận, êm tai mà nói. Ở quê hương của ta, đã từng xảy ra một việc quái lạ. Có một người nữ cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp, thời điểm đang chấp hành nhiệm vụ, trong lúc vô ý thì bị thứ gì đó cắt qua gáy. Nói đến nữ cảnh sát, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Lâm Hề Nhược. Cảnh sát Lâm trừng mắt mà liếc nhìn lão quỷ một cái. Gáy của nữ cảnh sát đó, sau khi bị cắt thì được băng bó đơn giản một chút. Ngay từ đầu thì không cảm thấy có gì không đúng. Thế nhưng sau này, miệng của vết thương càng ngày càng ngứa. Khi mở ra băng gạc thì miệng vết thương đã biến thành một cái miệng người. Trên dưới có môi, có hàm răng, lại còn có đầu lưỡi. Cảnh sát Lâm lúc này dùng mình một cái lạnh run theo bản năng mà sờ soạng gáy của mình. Cái miệng này không ngừng khép mở, đầu lưỡi liếm môi giống như đang cực kỳ đói. Chồng của nữ cảnh sát thử đem thực phẩm bỏ vào, thực mau đã bị cái miệng kia ăn luôn. Hơn nữa rất kỳ quái, chỉ cần có đồ vật để ăn thì cơ bắp ở gần cái miệng sẽ không cảm thấy nữa. Một khi không có đồ gì để ăn thì sẽ ngứa rất kỳ lạ. Lão quỷ đông doanh nhìn cảnh sát Lâm liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục nói. Đồ vật trong nhà rất mau đều đã bị ăn hết. Chồng nữ cảnh sát đang muốn đi ra cửa hàng để mua đồ ăn thì tóc của nữ cảnh sát đột nhiên lại bay tới giống như là xúc tu bắt lấy chồng của cô ta. Miệng mở to ra để gặm. Không lâu sau, miệng ở sau gáy của nữ cảnh sát đã đem chồng của cô ta mà ăn tới sạch sẽ. Cảnh sát Lâm nghe tới đây, mồ hôi chảy đầy mặt nói. Này, ngươi đừng có bậy bạ được không? Nữ cảnh sát có bụng to như vậy sao? Sao có thể nuốt trôi được một người? Hả, chỉ là chuyện xưa, không nên tưởng thật. Lão quỷ đông doanh khẽ mỉm cười nói tiếp. Sau này, nữ cảnh sát thật sự không có đồ vật gì để ăn. Liền đem chính mình mà ăn. Loại người này kỳ thực là bị ác linh bám vào người. Ở chỗ chúng ta gọi là nữ nhị khẩu. Dứt lời, lão quỷ đông doanh cũng phốc một cái, thổi tắt ngọn nến trước mặt mình, nhìn Lý Vĩ Niên. Bởi vì Lý Vĩ Niên là số 3, kế tiếp chính là chuyện xưa của hắn lên sân khấu. Lý Vĩ Niên còn đắm chìm ở chuyện xưa của lão quỷ đông doanh, nhất thời không kịp phản ứng. Nhị Miêu mỉm cười nói. Đội trưởng Lý, tùy tiện xả một cái đi. Tôi... Lý Vĩ Niên rất do dự, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi có một lần có một giấc mộng, mơ thấy ngủ bên cạnh tôi là một nữ quỷ. Sau đó, tôi bị dọa tỉnh, nhìn quanh cái gì cũng không nhìn thấy, hóa ra chỉ là nằm mơ. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, liền đưa cổ ra, đột nhiên một ngụm thổi tắt ngọn nến, hướng tới mọi người ngượng ngùng cười, tỏ vẻ chuyện xưa đã nói xong. Nhị Miêu thiếu chút nữa đã đem trà trong miệng mà phun ra, trong lòng âm thầm nói, nếu mà để cho cậu ta đi viết tiểu thuyết, người đọc không mắng chết mới là lạ. Tuy rằng hơi ngắn một chút, nhưng cũng coi như là một chuyện xưa. Lão quỷ đông doanh cũng khẽ mỉm cười hỏi, thế hiện tại đến ai đây? Ta. Lão Lý vê râu cười, mặt mũi hớn hở mà nói. Ta trước kia, thời điểm không có việc làm, đã đi khắp nơi để dán quảng cáo cho người ta. Làm nghề này để sống, đều là phải làm vào ban đêm. Phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi loạn tỏa. Ngày đó ở một ngõ nhỏ, đêm hôm khuya thanh vắng, ta đã gặp được một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp. Cô ta đã chặn ta lại, muốn cùng với ta đi dán quảng cáo. Nhìn thấy cô gái này xinh đẹp, ta liền tùy tay, đem keo nước mà đưa cho cô ta. Lão quỷ đông doanh gật đầu nói, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Thỉnh tiếp tục nói. Tối hôm sau, ta lại gặp gỡ cô gái đó. Cô ta lại cùng ta đi bôi keo nước. Chính là vẫn chưa nói xong. Tới đêm thứ ba, ta cùng cô gái tóc dài lại lần nữa tường ngộ. cô ta vẫn cùng ta đi dán quảng cáo. Ta liền hỏi cô ta, vì sao cô luôn muốn cùng tôi đi dán quảng cáo? Cô gái tóc dài lúc này nói cô ta chính là quỷ, đã bị chém đầu mà chết, đầu cùng với cổ đã bị tách ra, muốn dùng nước keo đem dính vào nhau. Ta liền cười ha hả, nói cô ta là kẻ lừa đảo. Lão quỷ đông doanh rất hứng thú hỏi, vì sao nói cô ta là kẻ lừa đảo? Cô gái tóc dài kia cũng giống như người hỏi ta vậy. Lão Lý tay vuốt râu nói, ta nói cô ta là quỷ thì không cần keo nước để chắp đầu lại, hẳn là dùng chiếc đũa. Sau đó, ta đem đầu của mình để xuống, từ cổ rút ra một chiếc đũa đưa cho cô gái kia. Cô ta hét lên một tiếng, sợ tới mức hồn mê bất tỉnh. Sau đó lão Lý vung tay lên, dùng tay phủi tắt ngọn nến của mình, cười lạnh mà nhìn về phía lão quỷ đông doanh. Chuyện này tới phút cuối có chút nói đại. Lão quỷ đông doanh trầm ngâm nói. Người có thể đem đầu của mình để xuống, như vậy ngươi mới là quỷ chân chính. Ta là tổ tông của quỷ. Lão Lý tay vuốt râu dài, hắc hắc cười lạnh. Thấy lão Lý chèn ép lão quỷ đông doanh, Nhị Miêu cũng cười, đồng thời tán dương mà nhìn thoáng qua. Lão già này, thời điểm mấu chốt, chưa cho chúng ta mất mặt, khí khái nghiêm nghị, lập trường kiên định, đường tán. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Cảnh sát Lâm cũng vỗ tay cười to. Lão quỷ đông doanh sắc mặt trầm xuống, lại không có phát tác. Cảnh sát Lâm vỗ tay xong rồi cười nói. Thế như vậy hiện tại, đến tôi. Cảnh sát Lâm mời nói, ta chăm chú lắng nghe đây. Lão quỷ đông doanh nói. Cảnh sát Lâm bỗng nhiên rút súng ra, chỉ vào trán của lão quỷ đông doanh nói. Ta chuyện xưa rất đơn giản, chính là đêm nay gặp được một lão quỷ gian trá. Sau đó ta cho hắn một phát súng, đoàng, đem lão quỷ đánh hồn phi phách tán. Còn ngươi, chính là lão quỷ kia. Ta đã nghe Nhị Miêu nói rồi, súng của cảnh sát chúng ta cũng được coi như là sát khí, đối phó với cô hồn dã quỷ cũng có lực sát thương. Cảnh sát Lâm, tạm thời đừng nóng nảy. Lão quỷ đông doanh cũng không sợ hãi nói. Chuyện xưa của cô còn chưa nói hết. Đó chính là cô không giữ lời, không cẩn thận chọc giận nhóm đồng đảng của lão quỷ. Nhóm đồng đảng của hắn ở Sơn Thành sẽ lạm sát người vô tội, máu chảy thành sông. Cảnh sát Lâm giận dữ, trừng mắt quát. Người dám áp chế ta? Đây không phải là áp chế, mà đây là điều kiện trước đó đã nói rồi. Lão quỷ đông doanh nói, nếu như cảnh sát Lâm phá hỏng quy tắc lúc trước, vậy trách không được đồng đảng của ta gây náo loạn. Rõ ràng là áp chế. Nhị Miêu đè nặng một hơi, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy phía ngoài cửa truyền tới một thanh âm tiềm tế. Ta đã nói rồi, nếu các ngươi không tuân thủ quy tắc, các ngươi sẽ uổng phí sức lực, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhị Miêu đã bắt lấy ô che mưa nhảy dựng lên, vọt tới cạnh cửa, lôi kéo cửa phòng xông ra bên ngoài. Theo sau nơi xa chuyển tới giọng của Nhị Miêu hét lớn, có can đảm thể hiện thân ra đây. Cảnh sát Lâm thấy Nhị Miêu phát tác, càng thêm ý chí chiến đấu ngẩng cao. Trong tay súng chỉ vào lão quỷ đông doanh, hai mắt trợn lớn. Lý Vị Niên càng thêm nóng vội, theo sau liền lao ra, lại bị lão Lý duỗi tay ngăn cản xuống. Mọi người không được xúc động, tiểu quỷ bên ngoài sư thúc ta tự nhiên sẽ thu phục được. Lão Lý một bên nói, một bên ấn tay cảnh sát Lâm xuống lại nói. Lão quỷ đông doanh đều chú ý tới chữ tín, chúng ta cũng không nên như vậy. Hiện tại đánh đố còn chưa có kết thúc, hiểu chết về tay ai cũng vẫn chưa biết. Thấy lão Lý tự tin tràn đầy, nói cũng coi như có lý, cảnh sát Lâm đành phải buông súng. Nhưng mọi người quan tâm tới an nguy của Nhị Miêu, cho nên cũng chưa ngồi mà nhìn về phía ngoài cửa. Bên ngoài, Nhị Miêu hô quát lại xa một chút, nhưng vẫn luôn không có thanh âm khác đáp lại. Tựa hồ là Nhị Miêu đang tìm kiếm đồng đảng của lão quỷ đông doanh, nhưng lại không tìm được. Ước chừng qua 10 phút, mọi người thấp thỏm chờ đợi, Nhị Miêu cuối cùng vẻ mặt buồn bực mà đi trở về, thuận tay đóng cửa phòng lại. Xem thần sắc của hắn, không cần hỏi cũng biết, nhất định là không tìm được đồng đảng của lão quỷ đông doanh. Lão quỷ đông doanh đắc ý mà cười, nhìn Nhị Miêu cùng lão Lý nói. Chúng ta đánh đố, vẫn tiếp tục hay là dừng lại đây? Nếu tiếp tục, hy vọng hai bên chúng ta đều có thể tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa. Nhị Miêu nặng nề mà hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó vẫy vẫy tay ý bảo tiếp tục. Lão quỷ gật đầu, chỉ vào ngọn nến trước mặt của Lâm Hề Nhược nói. Cảnh sát Lâm, chuyện xưa vừa rồi cũng coi như xong, hiện tại cây nến có thể thổi tắt. Cảnh sát Lâm một hơi thổi qua, ngọn lửa lung lay mấy cái đột nhiên tắt. Lúc này trong phòng, chỉ còn lại có một cây nến cuối cùng đã đốt gần hết. Đó chính là ngọn nến của Nhị Miêu. Chỉ cần chuyện xưa của Nhị Miêu nói xong, một hơi thổi tắt nó, kết quả đánh đố liền sẽ biết bên nào thắng. Mông lung không rõ ánh đèn, Nhị Miêu đánh giá trong phòng bốn người một quỷ. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trước mặt của lão quỷ Đông Doanh chậm rãi nói. Nếu ngươi thua, hy vọng ngươi không được nuốt lời. Yên tâm, chờ ngươi nói xong chuyện xưa, ngọn nến được thổi tắt, trong phòng không thể nhiều hơn một người. Ta nhất định sẽ tự tuyệt quỷ mệnh, lấy chết để tạ tội. Lão quỷ mặt không đổi sắc, tự hồ đã nắm chắc thắng lợi. Cảnh sát Lâm cùng với Lý Vĩ Niên Vạn Thư Cao lại khó tránh khỏi khẩn trương lên, quay đầu mà nhìn bốn phía. Nhưng nhìn tới nhìn lui, trong phòng vẫn là năm người một quỷ. Chỉ có một tầng ngọn nến nhàn nhạt, giống như đám xương, giống như đang phiêu ở trên trần nhà. Thật không biết chờ một người sẽ từ nơi nào mà đi tới. Người tự tuyệt quỷ mệnh về sau, đồng đảng của ngươi sẽ không lạm sát kẻ vô tội tới trả thù chúng ta chứ? Nhị Miêu lại hỏi. Sẽ không, hãy tin tưởng chúng ta. Lão quỷ Đông Doanh tựa hồ có chút sinh khí, ngữ khí cũng lớn hơn một chút. Nhị vùng tay lên rồi nói. Vậy thì tốt, hiện tại ta sẽ nói chuyện xưa, ngươi hãy cẩn thận mà nghe cho kỹ. Lão quỷ Đông Doanh mỉm cười, giơ tay làm một động tác thình. Một mảnh an tĩnh, Nhị Miêu đột nhiên cười rồi chậm rãi nói. Không lâu trước kia, có một quỷ Đông Doanh xông vào một gian nhà trệt ở Sơn Thành nước Trung Quốc. Nó muốn cùng mọi người chơi trò chơi kể chuyện xưa. Loại quỷ này thường xuyên giọng khách át giọng chủ, ngông nghênh. Trong dân gian Nhật Bản, gọi là khách nhân thần, gọi là quỷ xảo quyệt. Thần phận của lão quỷ Đông Doanh bị Nhị Miêu một câu nói toạc ra, không khỏi làm cho thân thể của lão hơi run lên, nhưng không chút kinh hoàng, vẫn như cũ nhìn Nhị Miêu như suy tư điều gì. Lão quỷ tự cho là mình thông minh, mang tới 6 ngọn nến, nói các ngọn nến sau khi thổi xong, trong phòng sẽ có thêm một người. Kỳ thực, người này chính là lão quỷ mang vào. Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, chỉ vào ngọn nến cuối cùng trên bàn nói. Tìm ngọn nến này là bông gòn làm ra, bên trong cất giấu một quỷ Đông Doanh khác, sẽ theo yên khí ngọn nến, chậm rãi mà phiêu trên không trung. Cho nên tên của nó gọi là Yên Chi La. Loại quỷ ký sinh này ở bên trong bông gòn, thân thể về sau triển khai, chiều dài có thể đạt tới 35 thước. Ở Đông Doanh, 35 thước lại được gọi là một phản trường, cho nên loại quỷ này cũng được gọi là nhất phản miên. Lão quỷ Đông Doanh sắc mặt khó coi, giống như ăn phải hai bàn tay của mình, cắn răng nói. Thỉnh tiếp tục. Nhị Miêu cười lạnh không ngừng nói. Phản miên này sẽ quấn quanh ở trên cổ người, giống như dây thừng đem người bóp chết. Loại quỷ này dùng vũ khí đao kiếm linh tinh, không có biện pháp chém đứt được. Nhưng hắn sợ hãi nhất chính là hắc thiết tương. Nghe nói hàm răng trên có hắc thiết tương thì có thể cắn đứt nhất phản miên. Không biết là có đúng hay không đấy? Lão quỷ Đông Doanh rốt cuộc cười nói. Đáng tiếc, ngươi hiện tại không kịp chuẩn bị hắc thiết tương. Lão quỷ vừa mới dứt lời, trên trần nhà yên khí đã bay nhàn nhạt, đột nhiên đi xuống một hàng, hóa thành 5 dây lưng mềm mại, cuốn hướng về phía cổ của đám người Nhị Miêu. Tới hay lắm! Nhị Miêu đột nhiên nâng chén trà lên, dùng sức một lực, dầm một thanh âm vang lên, tức khắc đầy trời nước trà sôi nổi mà rơi xuống. Một tiếng hét thảm, vừa rồi vài đạo khói nhẹ bị nước trà rơi trúng, bỗng nhiên rơi xuống đất, theo khe cửa mà cấp tốc bay đi ra ngoài. Lão quỷ hoảng sợ biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Người sao biết ta mang theo phản miên mà trước đó chuẩn bị hắc thiết tương? Lão Lý cười ha ha, chỉ vào lão quỷ Đông Doanh nói. Vừa rồi sư thúc của ta đi ra ngoài bắt quỷ là giả, để lấy hắc thiết tương mới là mục đích chính. Cổng công viên vừa mới đổi cửa sắt, chỉ cần dùng rẻ lau để lau đi trên cửa sắt, sau đó rảo xuống chính là hắc thiết tương. Thời điểm ngày ấy trở về, ở trong miệng đã có hắc thiết tương, mượn cơ hội uống trà, đã phun ở trong chén trà. Ha ha ha! Rốt cuộc, lão Lý đúng là lão giang hồ, đôi mắt đủ độc ác, thủ thuật của Nhị Miêu che mắt, đã lừa gạt được lão quỷ Đông Doanh cùng đám người Lâm Hề Nhược, lại không thể lừa gạt được lão Lý, bị hắn một câu mà nói toạc ra. Mọi người nghe thấy lão Lý giải thích, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt kính nể mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu cười vung tay lên, đứng dậy đi tới cạnh cửa, mở đèn điện ra. Cuối cùng một ngọn nến Cũng vào lúc này vừa lúc đã tắt. Trong phòng vẫn là 5 người một quỷ, không thêm một người nào, cũng không có một quỷ nào tới. Lão quỷ, người đã thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Người biết nên làm thế nào rồi đấy. Nhị Miêu nhìn lão quỷ Đông Doanh lạnh lùng nói. Sợ lão quỷ sẽ bỏ chạy, Nhị Miêu liền canh giữ ở cạnh cửa, vạn nhân trảm đã rút ở trong tay. Không sai, ta thua, vẫn là chuyện xưa của người xuất sắc nhất. Ta đã xem nhẹ trí tuệ của người. Lão quỷ Đông Doanh thần sắc ảm đạm, đón mũi kiếm của Nhị Miêu chậm rãi đi tới. Ta đánh cuộc thì phải chịu thua, hiện tại lấy thân liền kiếm, tự tìm kết thúc. Lão Lý vùng tay lên nói. Khoan đã, người còn muốn gì đây? Lão quỷ quay đầu lại hỏi. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi mang theo ta đi tìm các quỷ khác, đem quỷ Đông Doanh một lưới mà bắt hết. Ta có thể nói sư thúc ta tha cho ngươi, đưa hồn ngươi trở về Nhật Bản. Thế nào? Lão Lý lúc này nói. Lão quỷ trừng mắt, nhìn lão Lý một lúc, sau đó chậm rãi lắc đầu. Sinh coi như người tài, chết cũng là quỷ hùng. Ngươi xem thường cốt khí của chúng ta quá. Ta có thể nói cho ngươi biết, nơi đây tổng cộng có 19 quỷ, trừ bỏ Hắc Mộ lần trước đây bị giết chết. Cả ta, Phản Miên vừa rồi, còn có 16 quỷ nữa. Cho dù các ngươi không đi tìm, tới lúc đó, bọn họ cũng sẽ tới tìm các ngươi. Dứt lời, lão quỷ đột nhiên quay người lại, nhào thẳng vào hướng vạn nhân trảm của Nhị Miêu. Được, ta thành toàn cho ngươi. Mắt thấy lão quỷ Đông Doanh đã xuyên kiếm mà tới, Nhị Miêu đột nhiên rung lên thủ đoạn. Vũ một kiếm hoa, đem lão quỷ Đông Doanh một lòng muốn chết, giả một cái hồn phi phách tán. Lão quỷ này cũng thật kiên cường, một tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Trong phòng quay trở về yên tĩnh, Nhị Miêu mở cửa phòng ra, đứng ở trước cửa nhìn công viên Giao Hải. Không biết từ lúc nào, sương mù đã bốc lên, bị đèn đường chiếu rọi xuống. Công viên phiêu phiêu mù mịt, phảng phất giống như là ảo cảnh. Đi trở về phòng, Nhị Miêu nhìn thời gian, lúc này đã là 10 giờ đêm. Nhị Miêu ca đúng là lợi hại, vừa ra tay đã tiêu diệt được một lãnh Đông Doanh. Thật là kỳ khai đắc thắng, đại tráng quân tâm. Vạn Thư Cao giơ ngón tay cái lên nói. Cách mạng chưa thành công, vẫn cần phải nỗ lực. Nhị Miêu biểu tình không thoải mái. Còn có mười mấy quỷ, đấu trí đấu dũng đấu pháp, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lão Lý tay vuốt râu dài cười nói. Sử thúc, sao người biết loại quỷ Đông Doanh này? Kỳ thực lão quỷ tiến vào trong phòng, tôi đã biết hắn là cách khách nhân trần. Đang muốn nhắc nhở người. Không nghĩ tới người cũng đã nhận ra được. Chờ người nhắc nhở thì đoán chừng hiện tại đã bị Phản Miên bóp chết. Nhị Miêu liếc mắt nhìn lão Lý một cái, lời cùng hắn nói nhiều. Kỳ thực, mấy ngày hôm trước ở Mao Sơn, Nhị Miêu đã lo lắng quỷ lùn Đông Doanh khó đối phó. Cho nên đêm giữ đạo hiếu cho Long Song Hỏa, đồng thời vào tàng thư các ở Hư Vân Quan, tìm mấy quyển quái bản, chép tay về quỷ Đông Doanh. Trắng đêm không ngủ, cưỡng bách mình nhớ kỹ thủ đoạn công kích của từng người bọn chúng. Đối với giai đoạn công tác chuẩn bị trước đó của Nhị Miêu, lão Lý hoàn toàn không biết gì cả. Buổi tối hôm đó, hắn đã ngủ như lợn chết. Nhị Miêu, Phản Miên vừa rồi là cái gì vậy? Đã chết chưa? Cảnh sát Lâm lúc này hỏi. Nhị Miêu chỉ ngoài cửa nói. Hẳn là không chết, nhưng khẳng định đã bị Hắc Thiết Tương gây thương tích. Hiện tại sương mù quá nặng, Phản Miên ẩn thân ở bên trong sương mù, rất khó mà tìm kiếm. Thế này đi, chúng ta lại chuẩn bị một ít Hắc Thiết Tương đi công viên để tìm kiếm. Sau đó, Nhị Miêu đem phương pháp chế tác Hắc Huyết Tương cùng với Lý Vĩ Niên Vạn Thư Cao nói lại một lần, để cho bọn họ đi theo Lâm Hề Nhược, điểm nguyên liệu, chuẩn bị Hắc Huyết Tương. Chờ bọn họ đi rồi, Nhị Miêu xoay người đối với Lão Lý nói. Lão Lý, vừa rồi Lão Quỷ Đông Doanh còn tính đã giữ lời hứa. Nhưng ta lo lắng, những quỷ lùn Đông Doanh khác sẽ chó cùng rứt dậu. Cho nên người dùng thiên cơ bản tính toán một chút, xem đại bản doanh của bọn hắn ở đâu. Đêm nay, chúng ta liền một tiếng trống, làm tinh thần hăng hái thêm, hoàn toàn mà tiêu diệt bọn họ. Lão Lý kiên định mà lắc đầu nói. Tôi không tính. Vì sao? Nhị Miêu chừng mắt hỏi. Sử thúc, người đã quên Ngô Sư Thúc phân phó rồi sao? Trước khi rời Mao Sơn, Ngô Sư Thúc đã cố ý đem tôi kéo sang một bên, dặn dò tôi phải để mắt tới người. Ngô Sư Thúc đã ra lệnh, nếu người chưa tới, thì chúng ta chỉ có thể điều tra. Không thể động thủ. Ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nghe. Trước khác, nay khác, ngươi sao có thể không biết biến báo? Ngươi tính cho ta đi. Về sau Ngô Sư Thúc của ngươi truy cứu, ta sẽ dốc hết sức mà đảm đương. Tôi không biết biến báo, tôi không tính đâu. Lão Lý lắc đầu nói. Nhị Miêu chán nản, hù dọa Lão Lý. Tin ta một chân mà đá chết ngươi không? Đá đi, người đá tôi đi. Tôi đá. Người có đá chết tôi cũng không tính. Lão Lý kiên cường kiên nghị nói. Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Nhị Miêu vũ lực uy hiếp không được, liền sử dụng thành phép khích tướng. Kỳ thực, ngươi không phải lo lắng cho Ngô sư thúc của ngươi trách cứ, mà chính là ngươi nhát chết. Tôi mà nhát chết? Hả? Lão Lý cười, một chút cũng không tức giận. Nhị Miêu đi dạo hai bước nói. Bởi vì Ngô sư thúc của ngươi chưa tới, ngươi cho rằng không có 10 phần nắm chắc thủ thắng, lo lắng sẽ bị quỷ lùn Đông Doanh lộng chết, cho nên không dám hành động. Nói tới, nói lui thì chính là một kẻ nhu nhược. Đúng, tôi chính là một người nhu nhược, được chưa? Lão Lý hắc hắc cười gian nói. Sử thúc cũng đừng có uổng phí sức lực nữa. Người có nói miệng phun ra hoa sen, tôi cũng không tính đâu, trừ khi Ngô sư thúc của tôi giá lâm. Đối mặt với Lão Lý nói như vậy, Nhị Miêu vô kế khả thi. Đang muốn mắng vài câu cho giảm nhiệt khí, thì ngoài cửa tiếng bước chân vang lên. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, chuẩn bị tốt hắc thiết tươn đã trở lại. Tôi xem hai cậu chuẩn bị bao nhiêu? Nhị Miêu vừa mới nhìn thấy, dở cóc, dở cười. Chỉ thấy Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao mang theo một thùng xăng, bên trong là hắc thiết tương. Sau đó trên cổ còn dùng dây thừng treo vài bình nước khoáng. Một đám đều như là muốn đi anh hùng, đi đánh lô cốt, thuốc nổ treo toàn thân. Chuẩn bị nhiều một chút, lo trước khỏi họa, dù sao thừa còn hơn thiếu. Cảnh sát Lâm theo vào cười hì hì nói. Ai, thôi được rồi, mỗi người mang một bình nước khoáng là đủ dùng. Nhị Miêu đoạt lấy thùng xăng trong tay của Lý Vĩ Niên, rồi vứt trên mặt đất, vùng tay lên nói. Nào, đi, đi công viên tuần tra, thuận tiện tìm xem Phản Miêu bị tôi đả thương ra sao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong, có thể gọi là hai tập chuyện cải mệnh. Tại vì hôm qua do mình bị sốt cho nên đã không đọc được cho các bạn nghe, nên mình đã quyết định là đọc liền một lúc luôn để cho các bạn nghe bù của buổi ngày hôm qua. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn. Còn chuyện cầu ma thì bởi vì hôm nay mình đã đọc bù chuyện cải mệnh nên xin phép là ngày mai mình sẽ đọc. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.